Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 81, móng vuốt để ở chỗ không nên để. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mạch giống như thường ngày đẩy Tô Hội Lê ra ngoài tản bộ, lúc đi ngang qua hành lang giống như nhìn thấy hình ảnh gì thú vị liền dừng lại. Sao vậy? Tô Hội Lê khó hiểu. Quá khứ chào hỏi. Sở Mạch không có tiếp tục đi về phía trước, mà là đẩy cô quẹo vào khúc quanh. Giờ phút này, trong ngực Phó Thần Thương đang ôm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên ghế dài của bệnh viện, con ngươi thu hẹp lại. Ngày thường lạnh nhạt, hiện tại vẻ mặt lại cực kỳ dịu dàng. Tấm chăn cùng áo khoác trên người cô gái được bọc kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cả người chôn ở trong ngực anh, hô hấp mềm mại an tĩnh. Thời điểm Tô Hội Lê phản ứng lại, một màn ấm áp kia như sóng lớn đánh mạnh vào người. Phản ứng đầu tiên là chuyển động xe lăn rời đi, lại bị Sở Mạch ngăn lại. Bây giờ còn cho là anh ta gặp dịp thì chơi sao? Sở Mạch nói nhỏ bên tai cô, để anh tới nói cho em biết cái gì là gặp dịp thì chơi. Gặp dịp thì chơi chính là lúc cần thì để cô ta xuất hiện qua lại, lúc không cần thì quăng một bên để cô ta tự sinh tự diệt. Cho dù ba cô ta xảy ra chuyện cũng chẳng quan tâm. Giống như anh ta đối với em. Tô Hội Lê đè nén không được nổi giận với Sở Mạch, anh thì hiểu được chúng tôi bao nhiêu. Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Phó Thần Thương tựa như chợt tỉnh lại, nhìn thấy Tô Hội Lê cách đó không xa, vẻ mặt tự nhiên không hề tránh né, Hội Lê. Vẻ mặt Sở Mạch thoải mái đẩy Tô Hội Lê tiến lên vài bước. An cử thế nào? Tô Hội Lê lo lắng hỏi. Phó Thần Thương sờ sờ đỉnh đầu bù xù của Tống An cử, tham ăn, ăn đồ hư bụng, bị viêm dạ dày cấp tính. À! Nhìn ổng tác thân mật tự nhiên của anh, vẻ xấu hổ chợt lóe lên. Trên mặt Tô Hội Lê như trước duy trì mỉm cười đúng mực. Tống An Cửu đại khái cho là mình đang ở trên giường, muốn xoay người lăn vài vòng, kết quả kém chút lăn từ trên người Phó Thần Thương xuống, lập tức bị dọa sợ tới mức tỉnh. Đỡ hơn chút nào không? Phó Thần Thương hỏi, nước biển đã sớm truyền xong rồi, nhưng thấy cô ngủ ngon quá không muốn làm phiền cô. An Cửu dụi dụi con mắt, sau đó thấy rõ Tô Hội Lê cùng Sở Mạch trước mặt, không rõ hiện tại là tình huống thế nào. Giờ giờ LQR. Một giây sau, ý thức được bản thân vẫn ngồi trên đùi Phó Thần Thương, vội vàng đứng dậy, gãi gãi đầu, trời đã sáng rồi sao? Ừ, Phó Thần Thương nói xong muốn ngồi dậy, rồi lại nhíu nhíu mày lần nữa ngồi xuống. Tống An cử phản ứng cực nhanh, lệ rơi đầy mặt chạy lại bóp chân cho anh, xin lỗi, xin lỗi. Tê chân phải không? Loại cảm giác người bên cạnh không thể chen vào thật đúng là làm cô đau nhói, Tô Hội Lê miễn cưỡng chống đỡ nói lời tạm biệt. Evan, An cử, đi trước đây. Tống An cử quay đầu lại, a, BB. Thật ra thì, nếu như bỏ qua một tầng quan hệ khác của Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê, hành vi của bọn họ thật sự không có bất kỳ cái gì không ổn. Kể cả Phó Thần Thương đến bệnh viện thăm cô. Tống An cử ngẫm lại cảm giác mình dường như có điểm không hiểu việc gì. Bọn họ sao lại ở đây? Tống An cử hỏi. Đi ngang qua. Phó Thần Thương trả lời. Tống An cử không còn hơi sức cà. Một tiếng, còn có cái gì mất mặt hơn việc bị bạn gái trước của ông xã nhìn thấy bộ dạng ăn quá no phải vào bệnh viện tiêu thực. Tống An cử đang ảo não, Phó Thần Thương đột nhiên bất mãn nhìn cô mở miệng, ây. Hử? Tống An cử không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó theo tầm mắt của anh rơi tại móng vuốt của mình đang để ở nơi không nên để, vội vàng đỏ mặt rút lại, em không phải cố ý. Không sao. Có thể cố ý. Không biết có phải nguyên nhân vài ngày không để anh ăn no hay không, cảm giác mỗi câu Phó Thần Thương nói ra hiện tại nghe đều tràn đầy sắc tình. Tối chủ nhật, các giáo viên tăng ca sửa tất cả các bài thi, thứ hạng cũng phân xuống rồi. Phó Thần Thương nhận được tin trước tiên, hạng 500, so với anh đoán thì khác số lẻ. Chủ nhiệm lớp biết quan hệ của Tống An Cửu cùng Lương Giai Giai, cho nên khi Chu Tĩnh Di gọi điện thoại tới hỏi thăm thành tích thì liền nói cho đối phương biết thành tích Lương Giai Giai rớt vài chục hạng. Đồng thời cũng báo tin mừng nói Tống An cử thứ hạng lần này vượt lên thật nhanh. Trong khoảng thời gian này ở trường học thật chăm chỉ, không có lui tới cùng thanh niên bất lương. Thời điểm Chu Tĩnh Di gọi điện thoại Lương Giai Giai ở ngay bên cạnh, sau khi cúp điện thoại, ngược lại bà chẳng quan tâm thành tích Lương Giai Giai, chuyện của Tống An cử càng làm bà để ý hơn. Vì vậy ánh mắt phức tạp hỏi Lương Giai Giai, An cử lần này rõ ràng thi được hạng 500 toàn trường, đây là chuyện chưa từng có. Các con là ban A. Lúc thi khẳng định trước sau đều là học sinh giỏi, có phải An cử nhìn lén bài hay không? Đối với hiểu biết của bà đối với Tống An Cửu, ra vẻ chỉ có một đáp án này là có thể giải thích. Ai biết? Đại khái là vậy. Lương Giai Giai ngẩng người, sau đó miễn cưỡng qua loa lấy lệ nói. Thật ra thì cô rõ ràng nhất, Tống An Cửu đều là tự mình làm, bởi vì thời điểm thi cô ngồi đằng sau Tống An Cửu, hơn nữa còn cố ý chú ý cô. Trên cơ bản toàn bộ quá trình Tống An Cửu đều cúi đầu làm bài, mí mắt cũng không chớp lên chớp xuống. Nhìn Tống An Cửu ở đó quên mình ghi ghi chép chép, Lương Giai Giai còn tưởng cô chỉ viết loạn trên bài thi. Không ngờ tới thứ hạng công bố ra, cô lại đứng hạng 500 toàn trường, cũng không phải là thứ hạng rất tốt, nhưng đối với Tống An Cửu đã là kỳ tích rồi. An Cửu trong khoảng thời gian này ở trường học biểu hiện rất tốt sao? Chu Tĩnh Di nhớ lại lời của chủ nhiệm lớp, vì vậy hỏi. Cũng không tệ lắm. Thật sao? Rất rõ ràng là vì lấy lòng anh phó, đoán chừng không kiên trì được vài ngày. Lương Giai Giai khinh thường nói. Cũng không biết cô cùng phó thần thương rốt cuộc thế nào, gọi điện thoại nhiều lần như vậy đều không bắt máy, tin nhắn gửi đi cũng không để ý, xem ra đành phải lần sau tự mình đến trường học tìm. Mẹ, con thi hạng mấy? Lương Giai Giai có chút thấp thỏm hỏi. Chu Tĩnh Di trầm giọng nói, 103. Đã trượt ngoài tốt 100, Giai Giai, trong khoảng thời gian này con rất không tập trung, tiếp tục như vậy thì không được. Tâm tư phải đặt vào chuyện học tập không phải những chuyện không thực tế, con có hiểu ý mẹ không? Điên đang cờ không n. Lương Giai Giai cúi đầu không nói lời nào, cái gì là không thiết thực. Liền Tống An Cửu cũng có thể làm được chuyện, cô làm sao có thể không làm được. Lương Đông đi tới hòa giải, Giai Giai áp lực cũng rất lớn, em cũng đừng nói con. Lần sau cố gắng là tốt rồi. 3. Lương Giai Giai lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh. Ông chỉ biết nuông chiều con. Chu Tĩnh Di bất mãn. Lương Đông vô tình cười cười, Giai Giai, vào phòng đọc sách đi. Ba và mẹ con nói chuyện một chút. Lương Giai Giai chỉ sợ Chu Tĩnh Di lại nói cô, như một làn khói chạy lên lầu. Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ liếc nhìn con gái, sau đó hỏi Lương Đông chuyện gì. Lương Đông tựa vào trên ghế salon, vẻ mặt không phân rõ, công ty của Tống Hưng Quốc. Có thể chống đỡ không lâu. Xảy ra chuyện gì? Chu Tĩnh Di kinh ngạc không thôi, bà không biết chút gì. Trong khoảng thời gian này Tống Hưng Quốc vẫn không có liên lạc với bà, cũng không nhắc lại chuyện của Tống An Cửu, bà tự nhiên sẽ không chủ động hỏi. Lương Đông hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên là có người không muốn ông ta tốt. Đoạn thời gian trước Tiết Chấn Sở qua lại thân thiết cùng với ông ta cũng gặp xui xẻo, vốn chuẩn bị tuyên bố muốn mở rộng quy mô công ty, mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, hiện tại chỉ biết trốn trong nhà an phận mà sống. Vậy rốt cuộc là ai làm? Chu Tĩnh Di không nghĩ ra, người nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đồng thời bức Tống Hưng Quốc cùng Tiết Chấn Sở thành ra như vậy. Lương Đông ý vị sâu xa nhìn vợ một cái, nói, cái này phải hỏi con gái ngoan của bà. Ông có ý tứ gì? Chu Tĩnh Di tự nhiên biết con gái trong miệng Lương Đông là chỉ Tống An Cử. Bởi vì người chỉnh đám bọn họ là phó thần thương. Nguyên nhân là đám hỏi giữa Tống Hưng Quốc và Tiết Chấn Sở, muốn gả con gái đi. An Cử bây giờ không phải là phụ nữ của phó thần thương hay sao? Người ta bên này còn chưa nói muốn thả người đâu, Tống Hưng Quốc liền muốn nhổ răng trong miệng hổ, có thể không gặp xui xẻo hay sao? Trước đó là tôi đánh giá thấp An Cử, tôi thấy phó thần thương đối với An Cử không tệ. Bà đừng có làm ra thái độ tránh không kịp với con nhỏ, quan hệ qua lại làm tốt một chút, từ nay về sau khẳng định có chỗ dùng. Câu cuối cùng này mới là mục đích của Lương Đông. Nếu như An Cử thật có thể nói chuyện trước mặt phó thần thương, cũng là phúc khí của nó. Nhưng mà, con bé kia cũng không phải một lòng theo tôi. Chu Tĩnh Di cũng không có nắm chắc, hôm nào tôi đi tìm con bé nói chuyện. Chuyện được edit và đăng trên diễn đàn. Ngày hôm sau. Thứ hạng công bố, thành tích của Tống An Cửu đưa tới oanh động không nhỏ, đến tận lúc này mọi người mới bắt đầu tin tưởng, Tống An Cửu thật sự cải tà quy chính rồi. Chỉ là, mọi người nhiều nhất không phải khen cô, mà là bội phụ quyết định của phó thần thương. Theo lệ thường, 10 người xếp hạng đầu tiên cùng với học sinh có tiến bộ vượt bậc nhất đều có phần thưởng nhất định. Tống An Cửu hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng người tiến bộ nhất, nhận được một cây bút máy có khắc huy hiệu trường Thịnh Cẩn. Một cuốn tập có chữ ký xinh đẹp cùng dòng cổ vũ của hiệu trưởng đại nhân, cùng với một laptop tinh xảo, đây cũng là phần thưởng duy nhất được hiệu trưởng đại nhân ký tên. Phần thưởng Tống An Cửu vừa được đưa tới, bạn học muốn mua lại laptop của cô nối liền không dứt tìm tới tận cửa, mà giá cả còn đang không ngừng lên cao. Cuối tháng, gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, Tống An Cửu đang suy nghĩ lo lắng có nên bán laptop hay không. Bất quá, chiếc laptop này rất có giá trị kỷ niệm, bán đi thì tiếc, cô còn có phương pháp kiếm tiền tốt hơn. Vì vậy, tan giờ học về nhà Tống An Cửu liền quăng cặp sách cầm cây bút máy chạy tới tìm Phó Thần Thương, ông xã. Lúc đó Phó Thần Thương đang ngồi trên ghế salon uống cà phê xem báo cáo tài vụ, vừa nghe giọng nói nũng nịu dinh dính của cô vợ nhỏ liền trực giác biết không có chuyện gì tốt. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 82, Ngọc Như Mật. Nha đầu này trước kia đều sĩ diện không nghe lời anh, hơn nữa đột ngột bùng phát, không hề có dấu hiệu, cứng đầu đến vài đầu bò đều không kéo được, một mực ồn ào đến khi anh chịu không nổi. Kết quả cuối cùng chính là hai bên đều bị tổn hại. Chuyện lần trước chính là ví dụ tốt nhất. Dù cho về sau cô sinh bệnh yếu thế, thái độ mềm mỏng bớt, nhưng di chứng vẫn là không cách nào giải quyết, cho tới bây giờ bọn họ vẫn phân phòng ngủ. Nhưng cũng không biết trước đó cô bị cái gì kích thích, hay là ăn đồ kỳ quái gì, nổi lên phản ứng hóa học quỷ dị. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn lại sinh ra biến hóa, thủ đoạn đối phó với anh nhảy bật vượt rồi, không ngừng tiến lên một tầng cao mới. Hiện tại, nếu gặp chuyện gì không theo ý Tống An Cửu, cô hoàn toàn sẽ không nháo, cũng không ầm ĩ với anh. Thời điểm cần phải buông xuống mặt mũi liền buông xuống, bóp vai đấm lưng, dâng trà rót nước nói chuyện cười, mở miệng một tiếng ông xã. Làm nũng, còn có thể giả bộ đáng thương hai mắt đẫm lệ, thẳng đến khi anh chống đỡ không được mới thôi. Không thể không thừa nhận, cái bộ dáng này của Tống An Cửu thật sự càng làm Phó Thần Thương đau đầu. Trước kia cô ầm ĩ nổi điên, anh tức lên còn có thể đánh mắng. Hiện tại, hoàn toàn không nỡ mắng, càng không nỡ đánh, chỉ có thể mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nhảy đến trên đầu anh. Trước kia bởi vì Tống An Cửu một mực không chịu gọi ông xã, mà Phó Thần Thương bất mãn, bây giờ vừa nghe cô gọi ông xã là anh liền đau đầu. Em lại muốn cái gì? Phó Thần Thương buông bản báo cáo trong tay xuống. Tống An Cửu căn bản không quan tâm cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Phó Thần Thương, vẻ mặt nịnh nóc dán tới, ông xã, anh giúp em ký một chữ đi. Phó Thần Thương liếc cô một cái, nhận lấy bút máy, kéo tay cô qua, ở trong lòng bàn tay của cô viết ra ba chữ Phó Thần Thương rồng bay phượng múa. Tống An Cửu vừa nhìn mặt liền xanh lá, đau lòng không thôi. Quá lãng phí mà, đây đều là tiền đó. Không phải ký ở đây. Nói xong móc ra vài tờ giấy ghi chép đưa đến trước mặt Phó Thần Thương, mỗi tờ ký một cái. Phó Thần Thương dựa người về phía sau, một chân bắt chéo trên một chân khác, tay chống cằm, bao nhiêu tiền? Hả? Cái gì bao nhiêu tiền? Tống An Cửu vô tội nháy mắt. Tên của anh, em ra giá bao nhiêu tiền? Phó Thần Thương rất rõ ràng hỏi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị anh nhìn thấu, vẻ mặt Tống An Cửu uể oải, giơ lên ba ngón tay, 3.000. Phó Thần Thương rõ ràng bị mấy cái chữ này kích thích, Tống An Cửu, em cho là chữ ký của anh chỉ trị giá 3.000. Tống An Cửu cười khan ho một tiếng, mọi người đều là học sinh, cũng không có tiền nhiều, ra giá quá cao không phúc hậu lắm, anh thông cảm một chút đi mà. Phó Thần Thương giận đến nở cười, em còn lý luận. Tống An Cửu lầu bầu, có cơ hội kiếm tiền nhàn nhã như vậy sao lại không kiếm, kim chức rất là mệt nha. Phó Thần Thương kéo Tống An Cửu ngồi trên đùi mình, còn có chuyện càng thoải mái hơn, cái gì em cũng không cần làm. Tống An Cửu lập tức giống như thỏ nhảy từ trong lòng anh dậy, thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, tiện nghi không có gì tốt, đây chính là chân lý. Đây là cái ví dụ lộn xộn gì? Mặt Phó Thần Thương đen thui, chẳng lẽ em nghĩ cả đời cùng anh phân giường ngủ? Tống An Cửu không chút cử động, không phải anh nói sẽ tự ra ngoài kiếm ăn sao? Ngày mai là ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, anh sẽ rất bận rộn, đi ngủ sớm một chút đi, hiệu trưởng đại nhân. Tống An Cửu nói xong cũng nhảy nhót ra khỏi phòng sách, còn thò đầu vào nhắc nhở, đúng rồi, nhớ ký tên cho em. Nhìn bộ dáng không chút nào sợ hãi của cô, Phó Thần Thương khó miệng khó nói, bản thân cưng chiều cô thành như vậy, có thể trách ai? Quẹn, GDL, QD. Sáng ngày hôm sau, Tống An Cửu vừa rời giường liền nhìn thấy Phó Thần Thương một thân tây trang màu đen đang mặc một cái tạp dề màu hồng nhạt ở trong phòng bếp chiên trứng. Quả thật là đẹp trai không cách nào nhìn thẳng. Tống An Cửu nhảy qua nhìn, vừa nhìn còn vừa chỉ chỏ chỏ, Phó Thần Thương em không thích ăn hành, lần sau anh đừng cho vào. Trứng gà muốn chiên non một chút, còn muốn nhiều sốt cà chua. Phó thần thương nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Tống An Cửu, khẽ vươn tay bắt lấy cô vây vào trong ngực, cúi đầu muốn hôn. Tống An Cửu vội vàng che miệng, em còn chưa đánh răng. Vì vậy phó thần thương hận hận cắn cằm của cô, bàn tay ở trên mông cô hung hăng véo một cái, lửa nóng trong lòng có dấu hiệu ngẩng đầu, lá gan càng ngày càng lớn đúng không? Còn không phải là ỷ vào việc anh yêu em. Tống An Cửu ngước đầu nhỏ, nói được giống như chuyện đương nhiên, không có chút nào ngượng ngùng. Bây giờ cô xem như đã hoàn toàn hiểu tính tình của anh, thích mềm không thích cứng, chỉ cần theo anh, cuộc sống gia đình trôi qua không biết thoải mái bao nhiêu. Trước kia sao cô lại thiếu não không nghĩ ra điểm này chứ? Phó thần thương đối với bản thân cô rất tốt, cô còn không an lòng, nên giống như bây giờ tận tình hưởng thụ mới đúng. Em! Phó thần thương nâng trán, hoàn toàn bó tay với cô. Vô lại đến loại trình độ này cũng coi như bản lãnh. Cân nhắc việc không thể ảnh hưởng đến học tập của Tống An Cửu, cho nên hiện tại quan hệ của bọn họ vẫn không thể công khai, vì vậy sau khi ăn điểm tâm xong phó thần thương cùng Tống An Cửu chia nhau đến trường học. Quẹn, D, D, L, Q, D. Năm nay ngày kỷ niệm thành lập trường vô cùng náo nhiệt. Bởi vì là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, đương nhiên, càng vì có tiền nhiệm phó thần thương được mời, lần tiếp đãi khách này làm long trọng gấp 5 lần đều không thể dừng lại. Buổi sáng, tiến hành bài phát biểu dài đến 2 giờ, sau đó là cử hành lễ ăn mừng trường học thành lập được 100 năm tại sân vận động. Phó thần thương xuất hiện quả thật so với ngôi sao mở concert còn náo nhiệt điên cuồng hơn. Các nữ sinh đều vui mừng, các nam sinh nắm tay mơ ước, tiếng thét chói tai không ngừng, tràn diện không thể khống chế được, thật sự là đáng thương cho các bảo vệ năm nay. Đi theo sau phó thần thương còn có 10 vị lãnh đạo, chỉ là lãnh đạo phát biểu cũng nói gần một giờ, đám học sinh dưới đài tay đều có chút không còn sức rồi. Buổi trưa, đại lễ đường trường học mới vừa dựng lên để tổ chức ăn mừng lễ kỷ, mời đầu bếp tốt nhất, đạt cấp bậc tiêu chuẩn cao nhất trong yến tiệc. Thương tổn bị đám lãnh đạo dài dòng của mọi người lập tức được chữa khỏi, một bên hưởng thụ mỹ thực một bên trao đổi cùng các tiền bối, cực kỳ náo nhiệt. Tống An Cửu từ buổi sáng liền bắt đầu không ngừng chào hỏi với mọi người, ai bảo cô học ở Thịnh Cẩn suốt 5 năm. Đám bạn bè không tốt hôm nay đã sớm tạm biệt với tuổi trẻ khinh cuồng, thời kỳ phản nghịch không chống lại 5 tháng thanh xuân. Lên đại học, có người xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, có người thừa kế gia nghiệp, có người tự mình mở công ty. Bất kể là dựa vào trong nhà hay dựa vào chính mình, đều tự hòa vào nhau, đều không tệ lắm, chỉ có cô bi thương còn học cấp 3. Trường hợp này Tống An Cửu thật đúng là 1.000 vạn không muốn xuất hiện. Bởi vì hình tượng của cô thay đổi, vô tình gặp loại chuyện bạn học, có nhìn thấy Tống An Cửu đâu không? Không tồn tại này. Cơ bản những người từng tìm cô đều dùng lời dạo đầu này, sau đó thời điểm được cô cho biết bản thân là Tống An Cửu, người nào người nấy đều hoài nghi về tính chân thật thân phận của cô, còn có gương mặt, còn có người muốn biết người trang điểm cho cô là ai. Cô có thể trả lời là bệnh viện phó thị trang điểm cho sao? Có thù oán hay không có thù oán, bạn trai trước bạn trai trước bạn trai trước, nên gặp phải hay không nên gặp phải hôm nay đều gặp mấy lần, nhưng lại duy nhất không nhìn thấy Phó Cảnh Hy cô tâm tâm niệm niệm. Thật vất vả có cơ hội quang minh chính đại này để gặp cậu, cậu lại không xuất hiện. Sau buổi lễ cảm ơn là triển lãm lịch sử trường, đi thăm vườn trường, sau đó là phân giới, các học sinh lớp lớn có quan hệ hữu nghị hoạt động. Tống An Cửu giống như đi chợ vậy, thay phiên đổi 3 lớp, bị bạn học thay nhau oanh tạc. Không cần biết là có quen cô hay không, hay chỉ gặp mặt một lần, chỉ cần nghe qua đại danh của cô cùng với kỳ tích người đẹp ngàn cân. Tất cả đều muốn tới nhìn cô một chút. Cùng với bình luận một phen. Bởi vì phó thần thương đi đâu đó rồi, cô vẫn phải nhịn không thể nổi bảo, thật sự là đáng thương. Thảm nhất là nhiều bạn trai cũ hoặc sáng hoặc tối, hoặc vô ý đưa ra lời muốn tái hợp lại cùng cô, ôn chuyện cũ gì đó. Tình cờ bị phó thần thương nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác nói chuyện, dưới khuôn mặt đẹp trai dịu dàng đó bắn ra vài cái tiểu phi đao sắc bén, thật sự là làm cho cô ăn không tiêu. Tình huống như thế mãi cho đến buổi tối diễn xuất văn nghệ mới giảm bớt. Vì kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp học đều phải tiến cử một tiết mục, sau đó tập hợp sàng chọn tiết mục có chất lượng tương đối cao biểu diễn, ban tốt nghiệp cũng phải tham gia. Lớp 12A tiến cử chính là sân khấu kịch Công chúa Bạch Tuyết, chỗ đặc biệt là tất cả đạo cụ đều được nhân cách hóa, toàn bộ do người diễn, cả lớp 60 tinh anh, không đúng, còn có một Tống An Cửu, tất cả đều sẽ tham dự. Lương Gia Gia dùng loại khí chất cùng với việc nhét cho Ủy ban Văn nghệ một bao lì xì liềm đảm nhiệm vai Công chúa Bạch Tuyết. Tống An Cửu vai một cây nấm trong rừng rậm. Đạo cụ mặc dù không phải nói lời kịch, nhưng đứng một chỗ cũng rất mệt mỏi, thật sự là rảnh rỗi liền muốn nói chuyện. Tống An Cửu không ngừng tìm cây nấm Đường Tống bên cạnh nói chuyện phiếm. Vừa bắt đầu Đường Tống còn qua loa vài câu, đến cuối cùng thì nhịn không nổi nữa, bạn học Tống An Cửu, bạn nghiêm túc một chút đừng nói chuyện có được hay không? Đây là đang trên sân khấu. Tống An Cửu không thèm để ý chút nào, thì sao? Dù sao cũng không có người chú ý đến chúng ta, đều nhìn diễn viên chính. Ai sẽ nhìn một cây nấm chứ? Sao lại không? Bạn xem, hiệu trưởng luôn nhìn bên này, nhất định là phát hiện chúng ta đang nói chuyện rồi. Đường Tống sợ hãi nói. Tống An Cửu lúc này mới nhìn sang hướng Phó Thần Thương, người kia mười ngón giao nhau chống đỡ cằm, tư thế ưu nhã giống như một bức họa. Sân khấu kịch đang diễn đến đoạn công chúa Bạch Tuyết Lương Thiện lại nhu nhược bàng hoàng bị lạc trong rừng rậm đáng sợ, nhưng người đàn ông kia lại không xem bộ dáng đáng thương của công chúa, ánh mắt lại chăm chú nhìn một cây nấm trong rừng rậm. Nhìn đến rốt cục Tống An Cửu tự mình nhìn lại, khóe môi Phó Thần Thương lập tức dương lên một nụ cười. Tống An Cửu dám khẳng định trong chớp nhoáng này cô nghe được âm thanh hít khí lạnh của tập thể mọi người. Phóng điện cũng phải xem trường hợp chứ. Tống An Cửu vội vàng vòng sang hướng khác, dùng tạo hình đầu nấm lôi thôi che khuất ánh mắt của Phó Thần Thương, cùng với ánh mắt quần chúng đang đuổi theo ánh mắt của anh. Làm ơn đi, tuy là cô không có làm người khác chú ý, nhưng mà hơn phân nửa ánh mắt toàn trường đều ở trên người anh có được không? Từng cử chỉ của anh đều làm cho người khác chú ý. Lại nhịn mấy tiếng đồng hồ, buổi biểu diễn văn nghệ rốt cuộc lấy lời chào cảm ơn kết thúc, kế tiếp chính là thời gian tự do hoạt động. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Phó Thần Thương phải cùng lãnh đạo và các học sinh nổi danh ăn cơm xã giao, Tống An Cửu cuối cùng cũng có thể thở một ngụm rồi. Hôm nay không chỉ có Phó Cảnh Hy không tới, mà Thẩm Hoán bởi vì vừa thành lập công ty cố vấn tình cảm, việc làm ăn bận rộn, vội vàng tiếp khách nên cũng không tới. Tâm tình Tống An Cửu có chút xuống thấp mà đi tới cây bạch quả lá vàng trong sân trường, không ngừng quay điện thoại, lo lắng rốt cuộc là gọi hay không gọi. Không cách nào lựa chọn cô liền móc ra một đồng xu ném lên, mặt trên là gọi, mặt dưới là không gọi. Kết quả, lúc đồng xu còn đang ở giữa không trung, trong mòn con mắt, Tống An Cửu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đối diện chậm rãi đi tới Cảnh Hy. Cảnh Hy. Cảnh. Tống An Cửu gọi hai tiếng, thời điểm gọi tiếng thứ ba thì âm thanh giống như một miếng vải bị cây kéo chặn ngang cắt đứt. Mới vừa rồi cô chỉ chú ý Phó Cảnh Hy, lại không thấy bên cạnh cậu có một cô gái bộ dáng đặc biệt xinh đẹp, vẻ mặt dịu dàng khoác cánh tay cậu. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào, ánh đèn, lá cây, tất cả xung quanh giống như thủy triều thối lui, một thứ gì đó rất quan trọng rơi xuống từ trong sinh mệnh, chỉ còn lại một mình cô đứng yên tĩnh trong bóng tối An Cửu. Cho đến khi Phó Cảnh Hy đứng trước mặt cô, gọi tên cô, Tống An Cửu mới từ trong tình cảnh trống rỗng tìm về chính mình. Cảnh Hy, cậu cũng tới nữa. À, đó là cô nói sao? Thân thể giống như cùng tư tưởng tách biệt không thể phối hợp hành động, đầu óc cô còn chưa khôi phục vận chuyển. May là cái miệng cô đã phản xạ có điều kiện tự động trả lời. Ừ. Vị này là... Tống An Cửu cuối cùng là thoáng khôi phục một chút thần trí. Bạn gái của tôi, Thư Ý. Bạn, gái. Hai chữ này giống như tảng đá lớn ép tới cô gần như muốn phun máu. Chào cô. Thư Ý có chút xấu hổ gật đầu lên tiếng chào cô. Chỉ liếc mắt một cái, Tống An Cửu cũng biết cô ta cùng Phó Cảnh Hy là người cùng một thế giới. Có tu dưỡng, có văn hóa, có gia thế, cùng khí thế giống nhau. Xin chào, tôi là bạn, bạn của Cảnh Hy. Bạn bè, cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Sau đó chính là khoảng thời gian làm người ta lúng túng trầm mặc. Tống An Cửu lẳng lặng đứng trước mặt Hy người. Ở trước mặt Phó Cảnh Hy, trước giờ cô luôn một khắc cũng không ngừng nói chuyện, chưa bao giờ giống như giờ phú này trầm mặc trôi qua. Phó Cảnh Hy luôn luôn trầm mặc ít nói lại lần đầu tiên mở miệng phá vỡ không khí im lặng này. Tôi phải đi gặp mấy người bạn nữa, đi cùng không? Đi cùng. Về sau cái từ này đã không còn thuộc về cô. Cậu có người làm bạn bên cạnh, cô cũng không thể giống như trước kia không có việc gì cũng đi phiền cậu, không thể nói chúng ta cùng nhau. Nờ. Sau khi kết hôn cùng Phó Thần Thương, cô vẫn còn không có hoàn toàn ý thức được điểm này. Nếu như không phải cậu muốn tránh mặt cô còn cây ngay không sợ chết đứng cảm thấy đi tìm cậu cũng không có gì. Giống như trước đây tặng đồ cho cậu, ngây ngốc đối xử tốt với cậu cũng không có gì. Cho tới giờ khắc này, Tống An Cửu mới rõ ràng, rất rõ ràng nhìn nhận rõ sự thật. Mặc kệ là quan hệ bạn bè tốt đến mấy, chỉ cần một bên có bạn trai, bạn gái, quan hệ trở bên bất hòa là tất nhiên. Huống chi, cô cho tới nay đối với Phó Cảnh Hy có lòng riêng, mà lại tự cho rằng cậu không biết. Kỳ thật cậu biết tất cả, tự nhiên là kiên kỵ. Không được. Tống An Cửu chậm rãi lộ ra một nụ cười thật to không chê vào đâu được, các cậu đi đi, hôm nay rất náo nhiệt, các cậu chơi vui vẻ một chút. Nhìn nụ cười sáng lạng của Tống An Cửu, Phó Cảnh Hy nhíu nhẹ mày, giống như là muốn nói gì đó, nhưng vẫn không có mở miệng, chỉ là gật đầu một cái với cô, liền cùng Thư Ý đi sát qua người cô, cách càng lúc càng xa. Phó Cảnh Hy đã rời đi lâu rồi mà Tống An Cửu vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, tùy ý người đến người đi, lá cây rơi xuống trên đầu vai Hy, chị dâu. Cuối cùng tìm được chị rồi. Phó Hoa Sanh không biết từ nơi nào xuất hiện hưng phấn mà vỗ vai Tống An Cửu, nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng. Phó Hoa Sanh vỗ vỗ, cảm thấy không đúng, vì vậy cúi người, kề sát vào nhìn cô. Thân thể Tống An Cửu bởi vì đứng quá lâu nên hơi run rẩy một chút. Cô cắn môi, hai con ngươi phím hồng, nước mắt giống như một giây sau sẽ rơi xuống, lại hung hăng bị đè nén trở về. Phó Hoa Sanh nhất thời liền trợn tròn mắt, không biết làm sao, lúng cuống tay chân, chị hai. Chị hai, chị làm sao vậy? Rốt cuộc thế nào nha? Chị đừng có không nói lời nào. Chẳng lẽ là tôi vừa rồi quá nặng tay vỗ chị đâu? Không đến mức đó đi, chị dâu, thân thể chị rất cường tráng to lớn đó. Phó nhị khi dễ chị. Phó Hoa Sanh lại đoán. Anh ấy đối với chị không tốt không phải còn có em sao? Em đã nói với chị, em vĩnh viễn là hệ thuẫn kiên cố, là lốp xe dự bị, là từ ngoài của chị. Khụ, mặc kệ nói gì, tùy tiện nói một câu được không? Chị như vậy, thật khiến cho người ta sợ hãi. Phó Hoa Sanh không chịu nổi. Tôi thất tình. Phó Hoa Sanh trọn tròn mắt, lập tức phun ra một câu, chị đều đã là vợ người ta còn yêu người khác. Một giây trước tâm tình còn đang sa sút âm trầm, một giây sau Tống An Cửu phản ứng lại lập tức bùng nổ, cúc cúc cúc, anh mới là vợ người ta. Phó Hoa Sanh phụ họa, được, tôi là vợ. Bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thế nào được chưa? Cảnh Hy có bạn gái lúc nào? Tống An Cửu hỏi. Phó Hoa Sanh hiểu ra, thì ra cô nói thất tình là ý này. Chị nói là Tam tiểu thư thư gia đi. Cũng không lâu, đại khái là chuyện 2 tuần trước. Chị chú ý Cảnh Hy như vậy tôi còn tưởng là chị biết. Phó Hoa Sanh nói xong chật chật lắc đầu, ai, chị dâu, chị như vậy là không tuân thủ nữ tắc rồi. Chị đã có anh hai rồi, làm sao còn muốn cháu của anh ấy nữa. Bất quá ngẫm lại nếu là tôi cũng không để ý cam tâm tình nguyện hướng về cậu ta. Tống An Cửu hung hăng miết hắn, nghĩ cái đầu anh, tự anh đi tuân thủ nữ tắc đi. Nói xong cũng không để ý đến hắn, sải bước đi về phía trước. Chị dâu, chị đi đâu à? Phó Hoa Sanh vội vàng đuổi theo. Đi tìm đàn ông. Tống An Cửu hận thuận miệng trả lời một câu. Hả? Phó Hoa Sanh sững sờ, sau đó không thuận theo, tôi đây không phải sẵn có sao? Còn tìm cái gì nha? Cần gì bỏ gần cầu xa, này. Quẹn dê, đê, L, Quy, Đê. Cuối cùng, hai người tùy tiện tìm một quán ăn gần trường học ngồi xuống uống rượu. Hoàn hảo Phó Hoa Sanh mặc quần áo đơn giản, bằng không ngồi trong quán ăn kiểu này sẽ có vẻ đột ngột, càng khiến người ta chú ý. Bởi vì tỷ lệ hắn xuất hiện trên ống kính tương đối cao, vừa ngồi xuống liền dẫn đến tiếng xì xào của mấy người khách bàn gần đó, suy đoán hắn có phải là Phó Hoa Sanh hay không. Cuối cùng, bởi vì cô gái đi cùng hắn quả thật là quá thấp kém, mọi người thảo luận một lát liền thu hồi ánh mắt, khẳng định không phải là Phó Hoa Sanh. Phó Hoa Sanh không nói gì nhìn Tống An Cửu ngồi đối diện giống như không muốn sống mà nốc rượu, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, này, tôi nhớ rằng Phó Nhị không cho chị uống rượu. Không sợ bị anh ấy động thủ hay sao? Tống An Cửu không có sợ hãi lại mở ra một chai bia, Phó Thần Thương không nỡ đánh tôi. Ách! Quả nhiên uống nhiều. Tống An Cửu lắc chai rượu trong tay, Phó Hoa Sanh anh nói, là tôi xinh đẹp hay là cô thư ý gì kia xinh đẹp? Cứ nhiên hỏi vấn đề đáng sợ như vậy, rõ ràng là đã uống nhiều. Tống An Cửu nhũng như con chi chi nằm sấp trên mặt bàn, tôi mới không có nghĩ muốn nhúng chàm Phó Cảnh Hy, mới không có. Tôi chỉ coi cậu ta là anh em, giống như Phật tổ thành kính cúng bái, mới không muốn vấy bẩn cậu ta, chà đạp cậu ta. Cho tới bây giờ. cho tới bây giờ đều không có nghĩ. Phó Hoa Sanh nghe được đầy đầu vạch đen. Có người say rượu nói lời thật, cô gái này say rượu lại thích nói mát, dù sao hắn làm như không nghe là được rồi. Vì vậy, một người uống say như chết ăn ở hai lòng nói điên nói khùng, một người ngồi ngấm ngáp ít rượu, ăn đấu phộng, cặm thịt nướng, nghe cô ăn ở hai lòng nói điên nói khùng, cũng coi như rất hài hòa. Hai người ngồi uống từ lúc quán không còn chỗ ngồi đến lúc chỉ còn một bàn bọn họ. Phó Hoa Sanh ăn ăn ăn. Đột nhiên động tác ném đậu phộng vào miệng dừng lại. Hắn chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, lúc này phản xạ có điều kiện níu chặt quần áo của mình. Xong rồi, quên mất Tống An Cửu sau khi say rượu hóa sói sẽ hung tàn như thế nào. Vì vậy, Phó Hoa Sanh không chút do dự bấm điện thoại gọi cho Phó Thần Thương, anh hai. Anh hai, anh mau tới đây. Quán Như Ý, ra khỏi cổng trường đi về hướng trái 200m Như Ý quán. Phải nhanh nha. Chậm em liền bị bà xã anh cưỡng hiếp. Hả? Hả? A, à, không đúng không đúng. Anh không cần tới không cần tới. Cứ để cho em bị cưỡng hiếp đi. Nói đến một nửa, Phó Hoa Sanh phúc đến thì lòng cũng sáng ra sửa lại, rụt một tiếng cúp điện thoại, từ đầu tới đuôi đều không cho Phó Thần Thương có cơ hội mở miệng nói chuyện. Cặp mắt Phó Hoa Sanh sáng rực, nhìn chằm chằm Tống An Cử. Chị dâu, xin không cần khinh thường, mặc tình chà đạp tôi đi. Tôi quyết định hy sinh mình, yên lặng chịu đựng. Cách trường học 800m, khách sạn cấp 5 sao. Qua ba lần rượu, nói chuyện với nhau đang lúc vui. Các vị, tôi còn có chuyện, trước xin lỗi không tiếp được. Phó Thần Thương nhận một cú điện thoại đột nhiên liền nói phải đi, mọi người ngẩn người, nhưng rốt cuộc không có người nào dám nói một chữ không, đều nói lời chào tạm biệt để anh có việc bận cứ đi trước. Khi chiếc xe thể thao màu xám quen thuộc dừng trước cửa quán ăn, Phó Hoa Sanh quả thực khó mà tin được, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ được Phó Thần Thương sẽ đến nhanh như vậy. Lúc đó, Tống An Cửu cả người bò đến trên bàn, đã cởi áo khoác của Phó Hoa Sanh ra, hơn nữa bắt đầu động thủ xé rách áo sơ mi của hắn rồi rẹt. Một tiếng chói tai, áo tê, sớt của Phó Hoa Sanh không biết bị Tống An Cửu dùng vật thể không rõ gì làm rách một đường, sau đó, rốt cục bị xé rách. Phó Hoa Sanh phản ứng đầu tiên là, mẹ nó. Cái áo có chữ ký 20 kỷ niệm số lượng có hạn của hắn Tống. An. Cừ. Phó Thần Thương thì cực kỳ tức giận bước nhanh qua, lôi cổ áo cô nắm dậy. Tống An Cửu đầu óc choáng váng đứng không vững, trước sau lung lay lảo đảo một cái, cuối cùng dựa vào ngực Phó Thần Thương mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Có lẽ là bị hơi thở quen thuộc trên người Phó Thần Thương hấp dẫn, Tống An Cửu níu lấy quần áo của anh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ hàng lông mày nhíu chặt của anh. Hai con ngươi tràn đầy tức giận, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, xuống chút nữa là cúc áo đầu tiên được cài chặt tỏa ra vẻ cấm dục. Vì vậy, đôi tay không bị khống chế liền sờ soạng đi lên, sau đó lung tung nắm lấy cổ áo của anh. Loại cám dỗ này khó có thể hình dung, giống như là nhìn thấy một mảnh tuyết trắng tinh không hề có chút tạp sắc liền muốn đi lên dẫm ra vài cái dấu chân hủy diệt. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 83. Không cần em. Em cho em ấy uống cái gì? Tống An cử hành động không giống bình thường lập tức làm cho Phó Thần Thương dùng ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Phó Hoa Sanh. Trên người Phó Hoa Sanh mặc quần áo rách rưới, gần như tức giận công tâm cái gì gọi là em cho cô ấy uống cái gì? Em thật sự là không cho cô ấy uống cái gì có được hay không? Cô ấy thất tình nổi điên tự mình nốc nhiều rượu như vậy đó. Anh nghĩ rằng em có thể cho cô ấy uống cái gì? Thuốc kích thích sao? Mẹ nó! Nhan sắc như em còn cần phải dùng tới cái này. Phó Hoa Sanh cực kỳ tức giận vì bị vũ nhục nhân cách, đây là lần thứ hai trộn gà không được còn mất nắm gạo rồi. Mấu chốt là hắn rõ ràng không phải có kế hoạch trước, hoàn toàn là vô tâm vô tội đến cực điểm đó. Phó Thần Thương không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp ôm ngang Tống An Cửu nhét vào trong xe, lập tức phóng đi, chỉ để lại Phó Hoa Sanh cùng đống quần áo rách nát trên thân thể xốc xếch trong gió. Dọc theo đường đi, Tống An cử một mực cùng cúc áo của Phó Thần Thương kiên trì bền bỉ đấu tranh, mệt mỏi thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Điên đen. Uống nhiều quá đầu óc không tỉnh táo, tay cũng không linh hoạt, một chuyện rất đơn giản cũng làm không được, làm cho Tống An cử trực tiếp dán qua dùng răng cắn. Phó Thần Thương bị ngăn trở tầm mắt, lại bị hô hấp nóng rực của cô trêu chọc, kiên nhẫn mất hết, đẩy cô ngồi lại vị trí, em ngồi ngay ngắn lại cho anh. Có lẽ là giọng nói quá mức nghiêm khắc, thân thể Tống An Cửu run rẩy lại không dám động. Nhìn bộ dáng sợ hãi đến mức co rúm lại của cô, Phó Thần Thương lập tức đau lòng, hối hận vừa rồi giọng điệu nặng như vậy, một tay sờ sờ đầu cô giống như muốn trấn an. Mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, lúc này lai hít hít cái mũi, sau đó xoạch xoạch. Bắt đầu rơi nước mắt, khóc đến bả vai co lại. Trong lòng Phó Thần Thương giống như bị côn trùng GM căng, vừa ngứa vừa đau lại gãi không đến. Rốt cuộc lái xe về đến nhà, Phó Thần Thương đỡ cô đến phòng vệ sinh nôn một lần, sau đó ôm cô đến trên giường, chuẩn bị nấu canh giải rượu cho cô. Kết quả lại không thể đi được, vừa đi được một bước lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo. Phó Thần Thương hung ác quyết tâm kéo tay của cô ra đi đến phòng bếp. Chờ nấu xong canh giải rượu trở lại, nha đầu kia đã nằm lì ở trên giường khóc ướt hơn nửa cái gối. Phó Thần Thương bất đắc dĩ thở dài một tiếng nâng Tống An Cửu dậy ôm đến trong ngực, sau đó đút canh giải rượu cho cô. Tống An Cửu lúc đầu không chịu hợp tác, Phó Thần Thương thấp giọng trách mắng, đừng lộn xộn, uống xong sẽ thoải mái. Tống An Cửu thấy anh tức giận mới bằng lòng uống vài ngụm, bởi vì vội vàng muốn nói chuyện nên bị sặc một chút, khụ khụ, Phó Thần Thương, anh đừng không cần em. Anh không có không cần em. Em không ngoan cũng không thể không cần em, không tốt cũng không thể không cần em. Được. Phó Thần Thương hoàn toàn theo cô, nhẫn nại dụ dỗ. Phó Thần Thương em uống rượu. Ừ. Anh không cần phạt tiền em có được hay không? Có được hay không? Phó Thần Thương cũng hoài nghi cô có phải thật sự uống say hay không? Lúc này còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng mà cô uống rượu say còn biết sợ coi như là chuyện tốt. Được, lần này sẽ không phạt em, nhưng mà em nói anh nghe, vì sao em lại uống rượu? Tống An Cửu uống say hoàn toàn không có tâm lý phòng bị, trực tiếp nói sự thật cho anh biết. Em thất tình. Giờ phút này sắc mặt Phó Thần Thương thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, thất tình. Trên thế giới này trừ anh ra, chẳng lẽ còn có người đàn ông khác có thể để cho cô thất tình? Tống An Cửu khục khịch cái mũi, Cảnh Hy. Có bạn gái. Ông xã, em thật là khổ sở. Khó trách lúc trước Phó Hoa Sanh nói cô thất tình nổi điên tự mình uống rượu. Cõi đời này sẽ có người cùng ông xã mình kể khổ rằng đối tượng thầm mến có bạn gái, cho nên mình rất khổ sở, còn vì người này uống đến say mềm chỉ sợ cũng chỉ có đóa hoa tuyệt thế Tống An Cửu thôi. Phó Thần Thương thật là bội phục bản thân giờ phút này lại còn có thể nhịn được không cắt đứt cái cổ nhỏ của cô. Thời điểm anh thức trắng đêm ở bệnh viện chăm sóc Tô Hội Lê cô không muốn chết muốn sống, thời điểm anh sập cửa bỏ nhà đi muốn tìm phụ nữ cô không uống rượu mua say, lại bởi vì Phó Cảnh Hy có bạn gái mà khổ sở thành như vậy. Liều mạng một đêm, cô lại còn dám trực tiếp cùng anh kể khổ. Tống An Cửu, em thật sự là chán sống. Người trong cuộc hoàn toàn không nhận thấy được nguy cơ, còn tìm chết, có chút hơi sức liền chạy đi bứt cúc áo của anh, giống như có thù oán với chúng. Phó Thần Thương không chút lưu tình bắt lấy tay của cô không cho đụng, nơi nào dưỡng thành thói quen xấu, uống rượu say liền cởi quần áo đàn ông. Nha đầu chết tiệt này thẳng đến ngày đó anh đụng cô vẫn là lần đầu tiên quả thực chính là kỳ tích. Tống An Cửu mơ mơ màng màng đã không có cách nào trả lời câu hỏi của anh, chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Tay bị bắt lại cứ tiếp tục dính lên, kiên trì không ngừng cuối cùng hàng cúc áo cũng bị cô cởi ra một cái, vì vậy tinh thần tăng lên tiếp tục. Phó Thần Thương cũng không định ngăn cản cô, để cho cô cởi. Anh ngược lại muốn nhìn cô có dám làm đến bước kia hay không. Tống An Cửu cuối cùng cũng cởi hết tất cả cúc áo của anh ra, kéo một cái, sau đó liền ngây ngốc nhìn. Tiếp theo, cô sờ đến đầu giường mở đèn bàn lên, trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng sáng rõ, dáng người hoàn mỹ mê người của Phó Thần Thương dưới ánh đèn càng được tôn lên rõ ràng. Phó Thần Thương giật giật khóe miệng coi như là phục cô rồi. Nha đầu này bình thường thời điểm cùng với anh đừng nói đến có bao nhiêu thẹn thùng, không tắt đèn tuyệt đối không cho anh đụng. Tắt đèn rồi cũng sẽ nhắm mắt lại, cũng không nhìn anh cái nào. Hiện tại lại dám cưỡng chế cởi quần áo của anh, còn mở đèn lên cẩn thận thưởng thức, người say quả nhiên thật can đảm. Vừa nghĩ tới mặc kệ là người đàn ông nào, cô say rượu liền muốn cởi quần áo người ta. Giờ, Lê Quyên, Phó Thần Thương lại tưởng tượng không biết loại chuyện này trước kia cô đã làm qua bao nhiêu lần. Nhìn thấy bao nhiêu cơ thể đàn ông, lửa giận liền lập tức phá tan lý trí. Đang ở thời điểm Phó Thần Thương không muốn tốn hơi thừa lời nuốt sống cô, lại thấy cô chậm rì rì lấy điện thoại di động ra. Sau đó, nhắm ngay anh, tách. Một tiếng, chụp xong liền cúi đầu gửi tin nhắn. Phó Thần Thương lại gần xem, thế nhưng thấy cô gửi tin nhắn cho Lương Gia Gia. Đây là tình huống gì vậy? Sau khi gửi xong, Tống An An lộ ra vẻ mặt tươi cười cực kỳ thỏa mãn như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, sau đó ôm điện thoại nằm xuống thở to ngủ, hoàn toàn gạt người đàn ông đã bị cô cởi sạch sẽ sang một bên. Phó Thần Thương đã không còn tâm tư đi truy cứu hành động không thể giải thích của cô. Trong con ngươi bắn ra tia sáng nguy hiểm của loài dã thú đi săn, anh không nhanh không chậm thoát dây lưng bên hông, châm lửa liền nghĩ cứ như vậy đi ngủ hử. Tống An cử hình như dự cảm được cái gì, nhíu mày một cái, có chút lo lắng phất phất tay. Phó Thần Thương thuận thế cầm tay của cô, mười ngón tay giao nhau đặt lên trên đỉnh đầu, lồng ngực trắng chắc màu mật ông đè lên hai ngọn núi nhỏ, Tống An cửu, em cho rằng đêm nay em còn có thể ngủ sao? Cúi đầu ngậm chặt môi của cô, kéo lấy đầu lưỡi của cô nặng nề mút, thẳng đến lưỡi của cô đều rung lên, chịu không được nức nở nghẹn ngào, anh mới chuyển đến bên cổ cô GM căng. Hai bàn tay giao nhau tách ra, đổi lại một tay nắm chặt lấy hai cánh tay cô, một tay khác chạy dọc toàn thân. Cuối cùng dừng lại nơi đồi núi đôi mềm mại non nớt, cầm lấy một bên xoa bóp, ngẫu nhiên không khống chế được lực đạo để lại dấu tay thật sâu. Lần đầu tiên dưới ánh đèn sáng tỏ nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cô. Giờ phút này quần áo Tống An cửu xốc xếch, cũng chưa cởi hết, dưới đồng phục màu xanh da trời là thân thể non nớt, trắng nõn cực kỳ hấp dẫn. Ánh mắt còn nhìn chưa đủ, Phó Thần Thương đã nhịn không được lấy tay đi dọc theo mỗi một tấc trên thân thể cô, khi lòng bàn tay thô ráp lướt qua điểm mềm mại trước ngực, dẫn đến cô mềm mại ươm. Một tiếng, làm cho suy nghĩ muốn chậm rãi hưởng dụng tất cả đều vứt ra sau đầu. Tống An cử theo bản năng của người lại muốn tránh thoát bàn tay tà ác quấy phá cô. Vì vậy, khi đầu sỏ dời đi môi của cô thì bộ dáng vốn dĩ giống như đang ngủ đông của cô lập tức biến thành con rắn nhỏ ẩn mình không chút do dự cắn một mụn ngón trỏ của anh, còn cắn gắt gao không tha. Chuyện được edit và đăng trên diễn đàn. Phó Thần Thương bởi vì lơ là mà đột nhiên bị tập kích đau đến nhíu mày. Anh rút hơn nửa ngày mới rút ngón tay ra được, cúi đầu xem xét, một hàng dấu răng nhỏ thật sâu, còn dám cắn anh. Phó Thần Thương mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, sau đó đẩy về phía trước, cho đến khi động nhỏ trơn bóng tự nhiên mở ra vì anh. Cự vật cực nóng đã sớm khó có thể nhẫn nại không chút lưu tình gạt mở hoa môi đáng thương, giống như bàn ủi nóng đột nhiên bỏ vào nước lạnh, gần như có thể nghe thấy tiếng vang dễ nghe. Tống An cử mẫn cảm đến toàn thân run rẩy, bởi vì khó có thể thừa nhận cự vật tử lên của anh mà trong giọng nói mang theo âm khóc, khó chịu. Đi ra. Không ra. Phó Thần Thương. Ông xã. Em đau. Không cần có được hay không? Chờ một chút liền hết đau. Rất dễ nhận thấy, chỉ có lúc này Tống An cửu làm nũng là vô dụng. Cũng may, cô còn biết gọi là ông xã, mà không phải là xưng hô lộn xộn gì. Nếu không đêm nay cũng không phải chỉ là trừng phạt nhỏ, mà là thiên kiếp. Tống An cửu làm nũng không có hiệu quả liền bắt đầu không nhịn được đạp chân đá anh. Đến nước này, Phó Thần Thương nào còn nhịn được, ôm cô thật chặt, bắt lấy eo cô. Ngay từ đầu là hoàn toàn xâm nhập, sau đó lại hoàn toàn rút ra, thời điểm sắp rời khỏi nháy mắt lại mạnh mẽ đâm vào, không chút nào cho cô cơ hội thở dục. Tống An cửu quả nhiên là một đêm không ngủ, xác thực mà nói là nửa mê nửa tỉnh. Giống như con sóng chìm chìm nổi nổi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 84, đã nói là phân giường ngủ đâu. Đức quản làm suốt đêm, sáng ngày hôm sau, Tống An cửu không đi học nổi là chuyện tất nhiên. Người nào đó mới vừa tu luyện hút âm bổ dương đại pháp cả đêm đương nhiên mặt mày tràn đầy thỏa mãn, tinh thần lại sáng láng, quần áo chỉnh tề đứng trước gương thắt ca rác. Tống An cửu vì cái eo đau đến sắp đứt rời làm ổ trong chăn, không ngừng phóng tia oán niệm về phía Phó Thần Thương em không đi học. Đợt bắn thứ nhất. Em còn 20 phút. Trực tiếp bị anh dùng không đếm xỉa tới hóa giải. Nói không đi chính là không đi. Muốn đi tự anh đi. Đợt thứ hai bắt đầu chơi xỏ lá. Phó Thần Thương vô cùng dịu dàng từ trong gương khẽ mỉm cười với cô, có thể. Tống An cửu lập tức ngồi thẳng lên, còn tưởng rằng anh sẽ nổi đoá, không ngờ anh cư nhiên đồng ý, chẳng lẽ là lương tâm trỗi dậy, nhưng mà, cái này không khoa học. Phó Thần Thương buông tha chiếc ca rác mới thắt được một nửa, tùy ý nó lỏng lẻo treo trên cổ áo, sau đó ngồi xuống mép giường, không đi học cũng có thể, vậy chúng ta tiếp tục làm. Tống An cửu trở mình một cái vén chăn lên bò dậy, từ chân giường, đầu giường cùng với gầm giường cầm quần áo lên nhanh chóng mặc vào. Em sẽ đi học. Em đây phải đi đục vách tường trộn sạch, treo tóc lên nóc nhà,

Kỷ Bạch cầm ly rượu chậm chậm tới, anh hai. Chờ anh thật là lâu. Sinh nhật vui vẻ. Phó Thần Thương từ trong tay phục vụ nhận lấy một ly rượu đỏ, chạm ly với hắn. Kỷ Bạch hôm nay một thân tây trang màu trắng, cả người giống như Bạch Mã Hoàng Tử, cùng với Phó Thần Thương một thân đen tuyền đứng chung một chỗ ngược lại rất hợp. Kỷ Bạch nhìn từ trên xuống dưới Tống An Cửu bên cạnh Phó Thần Thương đánh giá, bạn học An Cửu hôm nay quả thật là xinh đẹp động lòng người. Tống An Cửu cũng học bộ dáng của Kỳ Bạch, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, Kỷ công tử trước sau như một vẫn anh tuấn tiêu sái. Kỷ Bạch cười khẽ, bạn học An Cửu quá khen. Mở miệng là một tiếng bạn học An Cửu, rõ ràng là cố ý gọi cho Phó Thần Thương nghe. Phó Thần Thương chỉ là nhíu chân mày, nhưng không nói gì thêm, cuối người nói nhỏ một câu bên tai Tống An Cửu, anh đi chào hỏi mọi người. Tống An Cửu tự nhiên biết anh muốn đi chào hỏi ân nhân cứu mạng. Anh cũng đã quang minh chính đại nói rồi, huống chi bây giờ đang ở trước mặt Kỷ Bạch, cô tự nhiên phải nể mặt. Ừ. Phó Thần Thương sờ sờ đầu của cô, rời đi. Tô Hội Lê rời đi không xa, cho nên sau khi Phó Thần Thương đi đến nói chuyện cùng với cô ta, Tống An Cửu bên này biết hết tất cả. Thân thể còn chưa khỏe sao lại ra làm gì? Ngày ngày ở bệnh viện đợi cũng rất bực bội, ngồi xe lăn sẽ không làm động tới vết thương, huống chi hôm nay còn là sinh nhật Kỷ Bạch, đương nhiên là phải tới. Không cần uống rượu. Em hiểu biết mà, đây là nước trái cây. Phó Thần Thương cầm lấy ly nước trái cây trong tay Tô Hội Lê, đưa cho phục vụ, nói, đi làm nóng. Vẻ mặt Tô Hội Lê bất đắc dĩ lại ngọt ngào, anh không khỏi quá cẩn thận rồi. Tô Hội Lê thấy cổ áo Phó Thần Thương có nếp nhăn, liền vươn tay sửa sang lại. Anh cực kỳ phối hợp cúi người tùy ý cô sửa lại. Vì vậy ánh mắt mọi người nhìn Tống An Cửu từ hâm mộ đến đồng tình, từ tìm tòi nghiên cứu đến chẳng thèm ngó tới. Khuôn mặt bất cần đời trước sau như một của Kỷ Bạch cũng toát ra một chút dịu dàng, giống như bị một màn này làm cảm động. Sau đó lại cố ý nhìn phản ứng của Tống An Cửu, sắc mặt cô quả nhiên không tốt. Thật là một cô gái nhỏ hoàn toàn không biết che giấu biểu cảm. Rõ ràng rất bản lĩnh trở thành vợ chính thức của Phó Thần Thương, nhưng ngay cả việc che giấu tâm tình cơ bản nhất cũng không biết, thật không biết nên nói cô là lòng dạ sâu khó lường hay là nông cạn. Kỷ Bạch thân sĩ mời, bạn học An Cửu, không ngại cùng tôi đi lên sân thượng ngắm trăng sáng sao thưa, nói chuyện thi từ ca phú, bàn về nhân sinh triết học chứ. Tống An Cửu không nói liếc hắn một cái, thọ tinh là lớn nhất. Mặc dù giờ phút này cô cần nhất đúng là rời đi không nhìn một màn ấm áp này, nhưng Kỷ Bạch tự nhiên cũng không phải vì cô mới muốn dẫn cô đi. Cũng chỉ là tìm một nơi yên tĩnh cùng cô nói mấy lời tuyệt đối không hữu ích mà thôi, cần phải dùng đến cái cớ uyển chuyển hàm xúc như vậy sao? Cửa sắt vừa đóng lại, ngăn cách ồn ào náo nhiệt bên ngoài, có thể quan sát bầu trời đêm của cả thành phố. Ngược lại rất thích hợp để ngẩn người cùng với nơi tốt để chữa thương. Kỷ Bạch dựa vào lan can trên sân thượng, vì ý gió đêm thổi loạn tóc, tùy tiện cởi hai chiếc cúc áo sơ mi bên trong, trong nháy mắt nhiều thêm vài phần không chịu gò bó. Tống An Cửu lặng lẽ theo ở phía sau, hắn không mở miệng, cô cũng không vội. Kỷ Bạch đưa giơ ly rượu đỏ trong tay lên uống xong mới mở miệng. Bọn họ đều là ta bạn tốt nhất của tôi một đường nhìn thấy bọn họ đi, trong cái vòng lẫn quẩn nhiều người chia ly rồi hợp lại này, chỉ có bọn họ thủy chung như một, chỉ có đối phương. Chỉ mới nói vài lời mở đầu Tống An Cửu cũng đã biết phía sau hắn muốn nói cái gì, vậy thì thế nào? Tống An Cửu tỏ thái độ không liên quan lại bị ngộ nhận là chẳng thèm ngó tới, trong con ngươi Kỷ Bạch liền tràn đầy giận dữ, hiện tại Phó Thần Thương xác thực rất cưng chiều cô, tôi chưa từng thấy anh ta cưng chiều người phụ nữ nào như vậy, kể cả đối với Hội Lê, gần đây cũng là thận trọng có chừng mực. Lời nói xoay chuyển, Kỷ Bạch gằn từng chữ một, nhưng mà cưng chiều cũng không có nghĩa là yêu. Cưng chiều cũng không có nghĩa là yêu. 10 năm tình cảm đã sâu tận xương tủy, cho dù ban đầu cũng không có động lòng, nhưng còn có thân tình không gì phá nổi. Giữa bọn họ, ai cũng không chen vào lọt. Tôi không biết anh hai vì sao lại cưới cô, nhưng tôi biết rõ, anh ấy tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm chuyện này, càng không có khả năng buông tha cho người phụ nữ của mình. Vẻ mặt Kỷ Bạch dở cợt cười lạnh, cô căn bản không hiểu anh hai. Cô cho rằng anh ấy đối xử tốt với cô thì cô liền có ý nghĩa không giống người bình thường sao? Vì đạt mục đích, anh ấy có thể thoát khỏi tính cách vốn có đi làm những việc không có khả năng sẽ làm. Nhưng mà, ngàn vạn lần đừng nghĩ anh ấy sẽ trầm luân trong đó, anh ấy so với người khác vĩnh viễn đều thanh tĩnh. Từ đầu tới đuôi Tống An Cửu cũng không có che miệng, cho đến khi nghe nói đến đây. Ý của cậu là, Phó thần thương cưới tôi là có mưu đồ. Đã như vậy, bây giờ cậu nói cho tôi biết những chuyện này, chẳng phải là hủy đi đài của anh ta hay sao? Sắc mặt Kỷ Bạch cứng đờ, tôi chỉ là không đồng ý cách làm của anh ấy. Không có gì quan trọng hơn tình yêu. Thứ anh ấy lấy được vĩnh viễn kém hơn so với thứ mất đi. Cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trong vòng tay người đẹp, sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, không có gì không chiếm được, nhưng chỉ có chân tình là khó có được. Chân tình. Không ngờ Kỷ công tử dạo chơi vạn bụi hoa không dính một phiến lá lại nói với tôi hai chữ này. Tống An Cửu cười nhẹ, ngay sau đó không nhanh không chậm nói, mặc dù hôm nay cậu chính miệng khẳng định với tôi phó thần thương tuyệt đối không có khả năng có nửa phần chân tình với tôi. Nhưng mà, hôm nay cậu nói với tôi lời này, cũng đã tỏ vẻ bản thân cậu cũng dao động rồi không phải sao? Nếu không cậu căn bản không cần cảnh cáo một người không hề có sức cạnh tranh là tôi, không cần muốn cho tôi biết khó mà lui. Về phần chân tình, Tô Hội Lê có phải thực sự yêu phó thần thương hay không tôi không biết, nhưng tôi biết rõ, cô ta là người cậu thật lòng yêu. Một câu cuối cùng vừa nói xong, sắc mặt Kỷ Bạch đột nhiên thay đổi, ly rượu trong tay cũng không tự chủ được bóp vỡ. Quẹn, RDLQR. Thời điểm Tống An Cửu quay trở lại vẻ mặt đã bình tĩnh. Mới vừa rồi quyết đấu cùng Kỷ Bạch, coi như là đánh ngang tay. Về phần những lời hắn nói, ngoại trừ buồn cười, một chữ cô đều sẽ không tin. Vừa thấy đã yêu cùng với có mưu đồ khác còn đáng tin hơn. Về phần 10 năm, dùng trong đại não lý trí chỉ chiếm một phần rất nhỏ cô cũng có thể hiểu được, điểm này cô vĩnh viễn không có cách nào xóa đi, cũng chưa từng nghĩ muốn ganh đua so sánh. Tình cảnh vừa nãy quả thật kích thích cô, đâm vào trong trái tim cô. Nhưng mà cô còn có thể làm thế nào? Bệnh tâm thần, nổi điên ghen sao? Dù sao đây chẳng qua là hành động lễ phép quang minh chính đại trước mặt mọi người mà thôi, chỉ là mập mờ nói không rõ giữa tình nhân cũ. Thời gian hẹn ước ngầm lắng động, ngoại trừ dùng thời gian làm phai mờ, không còn cách nào. 10 năm kia không phải lỗi của anh, giống như lúc chưa gặp anh, Phó Cảnh Hy là trụ cột tinh thần của cô. Dùng quá khứ để hành hạ lẫn nhau là hành động không có lý trí nhất. Huống chi, cô đã sớm không còn yêu cầu xa vời lấy được càng nhiều trên người anh. Cô muốn anh đối xử tốt với cô, mà không phải. Chỉ đối tốt với cô. Chỉ đối tốt với cô, bây giờ cô muốn không nổi. Dù sao, cô chưa bao giờ trả giá cái gì. Có lẽ, may mắn có thể cùng anh vượt qua 10 năm kế tiếp, đã là một yêu cầu xa vời. Nà! Tống An Cửu đang mất hồn, đột nhiên bị vỗ bả vai, phản xạ có điều kiện liền không chút lưu tình ném người nọ qua vai. Chị hai, là tôi. Lúc này Tống An Cửu mới tỉnh táo lại, Phó Hoa Sanh. Có thể đừng có lần nào cũng không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi hay không? Phó Hoa Sanh cũng rất bất mãn, chị hai, có thể đừng lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ tôi được hay không? Nghe rất xa lạ. Chị có thể gọi tôi là Sanh Sanh. Hoa Sanh được chưa? Tống An Cửu không chịu nổi cắt đứt hắn, chuyện lần trước thật xin lỗi, đã xé hư quần áo của anh. Phó Hoa Sanh hào sảng nói. Một bộ quần áo tính là cái gì, chị muốn xé bao nhiêu tôi đều cho chị xé. Thằng nhóc Kỷ Bạch kia đã nói gì với chị? Không làm khó chị chứ. Phó Hoa Sanh mặc dù hỏi như thế, thật ra thì lời hai người vừa nói, hắn ung dung rảnh rỗi tránh ở chỗ không xa đã nghe được tất cả. Thật đúng là nguy hiểm thật. Thằng nhóc Kỷ Bạch kia thiếu chút nữa liền tiết lộ thiên cơ, thật may là lý do này không đủ thuyết phục, nhìn biểu tình của Tống An Cửu liền biết cô không tin. Kết quả cuối cùng là không có đả kích được Tống An Cửu, ngược lại bị Tống An Cửu nói toạc chuyện của mình. Tống An Cửu thuận miệng trả lời, không phải là Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê quần anh tụ hội trăm năm cầm sắc loan phượng hòa minh trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm cây liền cành. Tôi lại là gậy đánh uyên ương. Nào cây gậy nào xinh đẹp như vậy. Phó Hoa Sanh nhếch môi cười, vươn bàn tay về phía cô, có thể mời chị nhảy một điệu hay không? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 87, nghiện. So với Tống An Cửu bình tĩnh, gương mặt của Kỷ Bạch lại đen đến không thể kiềm chế được. Lúc đó Kha Lạc cùng Phó Thần Thương đang ngồi ở trên ghế salon uống rượu, thấy hắn đi tới, Kha Lạc vỗ vai hắn một cái, bị thua thiệt. Kỷ Bạch không muốn nói chuyện, chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu. Phó Thần Thương tự nhiên cũng biết Kỷ Bạch mới vừa cố ý mang Tống An Cửu đi đơn độc nói chuyện, mặc dù đang xã giao, nhưng anh Thủy Chung vẫn giữ lại ba phần chú ý trên người cô, nhất là hôm nay ở loại trường hợp phức tạp này. Anh nói rồi, không nên trêu chọc cô ấy. Giọng Phó Thần Thương cảnh cáo. Kỷ Bạch không chịu phục, Phó Hoa Sanh cũng trêu chọc, sao anh lại mặc kệ? Mặc dù trêu chọc này không phải là trêu chọc kia, chỉ là đều là Phó Thần Thương không thích. Phó Thần Thương đưa mắt nhìn hai người không sà nhảy, thần thái thoải mái lười biếng, không chút phật lòng, vẻ mặt cậu tự hiểu. Kỷ Bạch nhìn một vòng không thấy Tô Hội Lê, vì vậy hỏi, chị dâu đâu? Không đợi Phó Thần Thương nói chuyện, Kỷ Bạch liền vỗ bàn nói, anh đừng dạy dỗ em sẽ không đổi xưng hô. Em chỉ nhận một mình Tô Hội Lê là chị dâu, những người phụ nữ khác ai em cũng không nhận. Hoặc là anh đừng nhận người em là em. Kỷ Bạch đã sớm bất mãn, nhưng vẫn là lần đầu tiên không nghe lời Phó Thần Thương. Hội Lê không thích hợp đợi quá lâu, Evan đã phái người đưa về bệnh viện. Kha Lạc dàn xếp, mặc kệ như thế nào, cũng là Evan chọn vợ, còn chưa nghe nói đạo lý làm em có thể chọn chị dâu. Kỷ Bạch, cậu quản hơi bị rộng rồi đấy. Kỷ Bạch cầm ly rượu nặng nề đặt xuống bàn, ly rượu chân dài lập tức vỡ, Kha Lạc, anh có ý gì? Anh rốt cuộc đứng bên kia đúng không? Động tĩnh bên này lập tức đưa đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Phó Thần Thương không vui trầm giọng, Kỷ Bạch. Kỷ Bạch hít sâu mấy hơi lần nữa ngồi xuống, nghiêm mặt thối quay đầu. Cùng lúc đó, Phó Sanh Sanh vừa mới bị gậy to. Hung hăng chà đạp lết cái chân bị thương ra khỏi xà nhảy. Tống An Cửu lo lắng đỡ hắn, này, anh không sao chớ. Phó Hoa Sanh cũng không khách khí với cô, sức nặng hơn nửa người đều ỷ lại vào bả vai gầy yếu của cô, chị dâu, chị sinh ra chính là để khắc tôi đúng không? Khóe miệng Tống An Cửu co rút, tuy tôi sinh ra là bi kịch, nhưng còn không có nhàm chán như vậy. Tại sao mỗi lần tôi vừa tiếp cận chị lại không có kết quả tốt? Phó Hoa Sanh bi phẫn không dứt. Tống An Cửu suy nghĩ lại một chút, phát giác thật đúng là như thế, gãi gãi đầu, dường như thật là như vậy. Ai bảo anh không có việc gì lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh tôi? Anh không may, tôi cũng bị hết hồn mà. Được được, đều là lỗi của tôi. Phó Hoa Sanh rơi lệ, tại sao chị căn bản không biết nhảy còn đồng ý lời mời của tôi? Tống An cử ngượng ngùng nói, tôi còn không phải nghĩ là kích thích Phó Thần Thương một chút hay sao? Phó Hoa Sanh vừa nghe lập tức nổi giận, nói cho cùng vẫn là vì Phó Nhị. Tại sao mỗi lần tôi đều là vật hy sinh? Tôi rõ ràng phải là nam chính mới đúng. Ừ, anh là nam chính, người đàn nhan sắc trời cho như vậy. A hiểu mà. Tống An cử qua loa, nghĩ tìm một chỗ nào đó cho hắn ngồi xuống, dáng người to lớn, nặng như vậy cô thật là có chút ăn không tiêu. Quét một vòng, chỉ có chỗ Phó Thần Thương là có ba người ngồi, vì vậy liền dìu Phó Hoa Sanh đi đến đó. Tống An cử cẩn thận dìu Phó Hoa Sanh ngồi xuống, nhìn chăm chú vào hắn, nhưng dư quan có thể cảm giác được Phó Thần Thương đang nhìn cô. Hoa Sanh, chân bị sao vậy? Kha Lạc quan tâm hỏi. Phó Hoa Sanh ai oán nhìn đầu sỏ gây nên một cái, ngón cái chân phải đoán chừng bị giẫm gãy xương. Vốn đang mặt thối Kỷ Bạch lại nhịn không được cười ra tiếng, thì ra đây chính là ý Phó Thần Thương làm vẻ mặt ý vị thâm trường. Người gây ra họa còn mang biểu tình chỉ gãy một ngón chân cái anh nên cảm thấy may mắn. Chỉ là, mặc dù là hắn tự tìm, nhưng đúng là do cô gây họa, Tống An Cửu cảm thấy vẫn phải phụ trách, rất nghiêm trọng sao? Có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện hay không? Không cần. Nói chuyện chính là Phó Thần Thương. Phó Hoa Sanh không vui, tại sao anh lại thay em trả lời? Bằng anh là anh của em, là người đàn ông của cô ấy. Đây là muốn cảnh cáo hắn nhận rõ thân phận của mình sao? Phó Hoa Sanh lại không ăn bộ dáng này của anh là anh của em thì sao? Là người đàn ông của cô ấy thì sao? Lời này rất có ý dù là anh em cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ, huống chi dù hiện tại là người đàn ông của cô cũng không có nghĩa cả đời vẫn có thể là người đàn ông của cô. Mắt thấy hai người sắp trở mặt, Tống An Cửu bất đắc dĩ hòa giải, vậy anh cởi giày, trước tiên tôi xem cho anh, bị thương bình thường tôi vẫn có thể xem, nếu quả thực nghiêm trọng tôi liền đưa anh đi bệnh viện. Tống An Cửu vừa nói như thế Phó Hoa Sanh ngược lại ngượng ngùng, sao có thể cởi giày trước mặt phụ nữ, vô tình phất phất tay, không cần, chị không cần quả. Bị chị giẫm tôi thích. Nói xong còn gây hấn liếc Phó Thần Thương, đối phương lại là mặt không chút thay đổi. Tống An Cửu. Kha Lạc. Kỷ Bạch. Kha Lạc cùng Kỷ Bạch cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà người trong cuộc Tống An Cửu lại không hề biết gì. cô chỉ là bị lời Phó Hoa Sanh dời đi lực chú ý, cảm giác không tố vừa rồi cũng dần dần biến mất chút ít. Nhưng mà cô không muốn chủ động đáp lời Phó Thần Thương. An Cửu nhìn Phó Hoa Sanh móc ra thuốc lá, chần chừ chậm chạp sờ soạn, nhanh chóng lấy một điếu, sau đó thật nhanh nhét vào trong quần áo. Đang hả hê không ai phát hiện, nghĩ sau này trở về chờ Phó Thần Thương ngủ lén lúc trộn vài điếu hút cho đã ghiền. Thì Phó Thần Thương vẫn luôn không nhúc nhích lại đột nhiên kéo cô qua ngồi, sau khi cô ngồi xuống liền khoác tay lên vai cô, bàn tay không an phận liền sờ soạn trên người cô. Tần Băng trong nháy mắt bị anh vô sỉ sờ rách. Trước mặt nhiều người như vậy, Tống An Cửu mắt cỡ đỏ mặt, không nói lời nào không được, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, Phó Thần Thương anh đừng giở trò lưu manh. Kha Lạc ho nhẹ một tiếng, chỉ coi không thấy chuyện hai người đang làm. Kỷ Bạch bất mãn này. Một tiếng, chú ý trường hợp một chút, ở đây còn có người đó. Quan trọng nhất là không quen nhìn hai người dính một chỗ. Mà ngọn lửa tức giận trong người Phó Hoa Sanh đã sớm hừng hực cháy lên, còn kém đi lên kéo Tống An Cửu đến trong ngực của mình. Sau khi sờ soạn nửa ngày, Phó Thần Thương rốt cuộc dừng lại, ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc. Tống An Cửu trơ mắt nhìn điếu thuốc mình giấu bị anh tịch thu, hơn nữa còn châm lên tự mình hút. Tống An Cửu đẩy anh ra, ngồi cách thật xa, không cho uống rượu, không cho hút thuốc, không cho thông đồng đàn ông, vậy anh kêu em đến party này chơi cái gì? Hôm nay em bị giày vò suốt 3 tiếng đồng hồ, ngay cả điếu thuốc cũng không thể hút. Hôm nay anh cùng Tô Hội Lê công khai ân ái em cũng không nói gì, em chỉ là hút điếu thuốc cũng không được sao? Nói cho cùng. Cứ nhiên chỉ là vì một điếu thuốc. Kỷ Bạch nghĩ, phụ nữ gặp loại chuyện này, nếu quyết định giả vờ rộng rãi khẳng định không chủ động nhắc tới. Nhưng mà cô chủ động nhắc tới còn không nói, lại chỉ vì lý do rách nát như vậy. Chỉ là bản thân Kha Lạc cho rằng Tống An Cửu vẻ ngoài ngu ngốc, lại dùng một lý do không đâu ra đâu này nhắc tới chuyện này. Ý muốn nói với Phó Thần Thương, cô không phải không biết, không phải không để tâm, chỉ là cô không nói, không muốn anh khó xử. Tống An Cửu nơi nào biết bọn họ đang nghĩ những thứ cong cong quẹo quẹo gì. Cô thật sự chỉ là nghiện thuốc lá muốn quất một điếu mà thôi. Sau đó mọi người cùng nhau đi KTV, dưới ánh mắt bức bách của Phó Thần Thương. Tống An Cửu không thể không giả vờ thục nữ, cái gì anh yêu em, kiền muội muội, thi thử cái gì tất cả đều đi chết đi. Đều không cho phép hát. Quẹn, dê, đê, e, l, quy, đê. Đợi đến về nhà, lửa giận của Tống An Cửu đã tích lũy đến độ sắp bùng nổ. Anh em gái anh, hoa em gái anh, ít em gái anh. Phó Thần Thương có phải anh điên rồi hay không? Để em ăn mặc thành cái dạng này còn bắt em hát nương ca. Đến nhà cửa, Tống An Cửu mở cửa xe, nếu không phải giữ mặt mũi cho anh, vừa rồi lúc hát cô đã sớm quăng micro vào mặt anh rồi. Phó Thần Thương dù bận vẫn ung dung tựa vào ghế bên xe anh, khóe môi nhếch lên một độ cong cưng chiều chính anh cũng không phát hiện. Cô phát điện giống như con rồng nhỏ điên cuồng, anh lại một bộ dáng vân đạm phong khinh. Cho đến khi cô mất lý trí rống ra một câu Phó Thần Thương, em muốn ly hôn với anh. Lập tức. Lập tức. Khuôn mặt người đàn ông trong nháy mắt trầm xuống. Tông An Cửu liếc thấy sắc mặt khó coi của Phó Thần Thương, trong nháy mắt thanh tĩnh, hiển nhiên ý thức được bản thân nói sai, tuy nhiên cô có thể trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đúng là vẫn còn có chút không cam lòng, vẻ mặt ảo não ngồi xổm một bên dưới cây cột điện, thấp giọng lúng túng, em sai rồi, anh xem như cái gì em cũng chưa nói. Tính tình cô nóng nảy như vậy. Có thể nổi nóng sau đó cũng nhanh chóng ăn nói khép nép nói xin lỗi anh là tiến bộ rất lớn, vì vậy thần sắc anh hơi trì hoãn. Tống An Cửu là cái gì ánh mắt? Liếc trộm anh một cái cũng biết nguy cơ đã được giải trừ, lập tức không mặt không da đứng lên, giống như không có xương cốt dán qua anh, tay lại vuốt lung tung trên người anh. Con người Phó Thần Thương sâu thẳm, trong mắt liếc nhìn cô một cái, gần như lập tức ý thức được ý đồ của cô. Quyến rũ anh? Dĩ nhiên không thể nào. Coi như cải tạo não bộ của cô lại 100 lần cũng tuyệt đối không có kỹ năng này. Thời điểm móng vuốt của cô với vào miệng túi quần của anh liền bị anh ngăn lại. Trong lòng Tống An Cửu giống như bị mèo cào, Phó Thần Thương, em đã nhịn lâu như vậy rồi, cho em hút một điếu đi, ách, không, một ngụm thôi được không? Cứ nhiên đến bây giờ vẫn chưa chết tâm. Không được. Ngữ điệu không hề có chỗ thương lượng. Trong con ngươi của Tống An Cửu lập tức dâng lên một tầng hơi nước. Bộ dáng đáng thương càng làm cho người ta đau lòng. Phó Thần Thương nâng trán, thời điểm nên khóc không khóc, lại vì những chuyện lung tung lộn xộn này mà phiền anh. Được rồi. Phó thần thương cuối cùng thả móng vuốt cô ra, Tống An Cửu vui mừng không xiết. Ngay sau đó phó thần thương đốt một điếu thuốc, tư thái ưu nhã hít một hơi, quyến rũ nhã khói ra. Ánh mắt Tống An Cửu nhìn chăm chăm, bộ dáng thèm nhỏ dãi. Của em đâu? Em không quất sao? Em quất chỗ nào? Xê cần, hen smock. Mẹ nó. Não anh bị đứt gân rồi. Phó thần thương nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp. Tống An Cửu bi phẫn yểu sừ. Lại kích động nữa sẽ thật sự bị phạt tiền. Quẹn dê. D. L. Quy. D. Vốn tưởng rằng chuyện ngày hôm nay cô đã thành công hóa giải, nhưng mất ngủ lại đang dở cợt cô ngụy trang bản thân bình tĩnh đến độ nào lại không chịu nổi một kích. Một màn kia trong buổi tiệc vẫn luôn tuần hoàn phát đi phát lại trong đầu cô, máy móc hư bình thường lúc này muốn ngừng mà ngừng không được, làm cho cô gần như nổi điên. Cuối cùng thật sự nhịn không được Tống An Cửu liền ôm đầu khẽ rên ra. Sau lưng phó thần thương lên tiếng không ngủ được. Không có. Tống An Cửu buồn bực trả lời, không hề có lực thuyết phục. Sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Phó thần thương đưa tay sờ sờ trán cô. Nghiện thuốc lá mà thôi. Tống An Cửu qua loa trả lời, nhưng cũng là lời thật. Cô rất ỷ lại vào thuốc lá. Có thể không uống rượu nhưng không thể không hút thuốc. Lúc mới gặp nhau có thể cai một thời gian, chịu đựng đến hôm nay đã là kỳ tích. Khó cai như vậy sao? Phó thần thương ôm eo cô, ngậm lấy vành tay cô, lại quay người cô đối mặt với mình. Anh ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi linh hoạt như lông vũ hướt qua mỗi ngõ ngách trong khoang miệng của cô, mang đến từng trận run rẩy, hút lấy cái lưỡi ngọt ngào, làm nụ hôn càng thêm sâu, thậm chí bắt chước động tác mập mờ ra vào khá hơn chút nào không? Phó thần thương là mê tái, anh so với thuốc lá không biết hơn bao nhiêu lần. Huống chi, cỡ chung phải do người buộc chung. Tống An Cửu chui đầu vào trước ngực anh, níu chặt hai đấm tay. Cô không muốn lòng tham không đáy, biến bản thân trở thành loại người ngay cả mình cũng phỉ nhổ. Nhưng mà, anh đối với cô càng tốt, thì tâm tình muốn độc chiếm anh của cô liền càng ngày càng mãnh liệt. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 88, ngoan. Sau hơn một tháng, bạn học Tống An Cửu yên ổn làm đóa hoa tương lai của Tổ quốc, thứ hạng từ 500 thăng đến 300, thật đáng mừng. Đáng nhắc tới chính là cô đã làm lũng bán manh cuối cùng cũng giải quyết phó thần thương, sửa cho cô học lớp cao hơn. Tại một buổi sáng thứ bảy tràn ngập ánh nắng, phó thần thương đang ngồi trên ghế sofa xem báo cáo tài vụ, Tống An Cửu gối đầu lên đùi anh nhỏ giọng đọc từ đơn, thỉnh thoảng đột nhiên nhớ tới cái gì liền cuống quýt anh nói chuyện. Không để ý tới bởi vì bị cô cuốn lấy mà anh phải dừng lại hay không, cũng may là anh không vì vậy mà bị quấy nhiễu. Thi giữa kỳ nếu như em có thể đứng hạng 200, anh thật sự sẽ tặng cho em chiếc Bugatti Veyron trần siêu tốc độ chạy 100 km có thể làm tiêu hao 50 giây nhiên liệu sao? Từ hạng 800 đến hạng 500 dễ dàng, hạng 500 đến hạng 300 tự thân cố gắng cộng thêm có trường học có giáo viên giỏi chỉ dạy hơn nữa có người nào đó kiên cường giám sát cũng không khó khăn. Nhưng sau đó muốn vượt lên cao nữa thì nhất định phải có công phu giác ngộ cực kỳ mạnh. Ừ. Phó thần thương rất dứt khoát trả lời. Dù sao lông cừu mọc trên thân cừu, chiếc xe này là bởi vì cô ngoan ngoãn trở về cho nên mới có thể thắng cược từ trên tay của phó hoa xanh. Tống An Cửu kích động đến trái tim nhỏ bùng bùng nhảy, liền nhào tới ôm cổ anh, giống như đang ôm tay lái của chiếc xe kia, ông xã anh thật tốt. Chỉ cần em ngoan, trong phạm vi điều kiện hợp lý anh đều có thể thỏa mãn em. Giang sơn dễ đổi, cái gì quần áo, giày dép, đồ trang sức, đồ trang điểm xinh đẹp cô không thích. Lại chỉ yêu thích những thứ này, anh cũng chỉ đành làm vừa lòng cô. Tống An Cửu chôn đầu ở trong ngực phó thần thương, chưa từng có người nào đối xử tốt với em như vậy. Bàn tay lật tài liệu của phó thần thương dừng lại trong chốc lát, ngược lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Phó thần thương, em có thể gọi anh một tiếng ba hay không? Hắc hắc. Nói đùa thôi. Tuy nói vậy, nhưng cô lại lén lén gọi một tiếng cho đã ghiền. À, đúng rồi, mấy ngày nay người phụ nữ vẫn luôn tìm em, còn chắn trước cổng trường học. Cho nên, nếu như em vì bà ấy mà trèo tường làm dơ quần áo, anh cũng không được phép mắng em. Người phụ nữ trong miệng Tống An Cửu tự nhiên chỉ có thể là Chu Tĩnh Di. Anh biết rồi, sẽ giúp em giải quyết. Đừng. Sao vậy? Lông mày phó thần thương khẽ nhíu lại. Anh muốn giải quyết như thế nào? giống như lần trước đối phó với Tống Hưng Quốc cùng Tiết Chấn Sở hay sao? Em cảm thấy chuyện này có chút dùng dao to đi giết heo. Giống như là đi Tây Thiên gặp Như Lai Phật Tổ chỉ vì muốn hỏi thăm đường. Quá trình không quan trọng, kết quả là rốt cuộc ông ta cũng không thể đến làm phiền em nữa không phải sao? Dù sao cũng cảm thấy không tốt lắm, em như vậy có điểm cáo mượn oai hùng đi. Thật ra thì, chỉ là sợ tất cả đều dựa vào anh, vừa gặp phải phiền phức liền để anh động ngón tay liền có thể giải quyết, cô sẽ nhanh chóng mất đi năng lực sinh tồn. Loại cảm giác này khó mà nói, giống như là góc cạnh trên người bị mài phẳng, đau bị để đến rỉ sét, móng vuốt cũng bởi vì sợ khống chế không được Mộ Thương anh mà thu hồi. Nếu có một ngày cần chống đỡ mà anh lại không có ở đây thì sao? Phó Thần Thương cũng không miễn cưỡng cô, có cần giúp thì nói với anh. Phát hiện tâm tình cô xuống thấp, Phó Thần Thương đề nghị, Liễu Gia mới mở một nhà hàng thịt nướng, buổi tối dẫn em đi ăn thử. Tống An cử véo vùng thịt mềm mại bên hông của mình, hay là không cần đi, lại ăn nữa em sẽ nhanh biến thành heo. Em muốn giảm cân. Không cho giảm. Anh nuôi em mập như vậy dễ dàng sao? Nuôi cô mập thành như vậy thật là vất vả cho anh rồi. Quẹn. Dê. Đê. L. Quy. Đê. Buổi tối, Tống An Cửu bị ép đến nhà hàng thịt nướng mới mở, bản thân Phó Thần Thương không ăn được mấy miếng, lại từng chút lấp đầy bụng cô. Ăn xong còn gọi điểm tâm ngọt, đáng giận nhất chính là tất cả đều là món cô thích. Vì vậy Tống An Cửu vừa chờ điểm tâm ngọt vừa cố gắng phá kỷ lục ghi lại cao nhất trò game trong điện thoại di động của Phó Thần Thương. Trên đường Phó Thần Thương đi nhà vệ sinh một chuyến, ngay tại lúc cô sắp phá kỷ lục anh ghi lại thì điện thoại vang lên. Cô quýnh lên, không biết tùy tiện bấm trúng cái gì, game tắt, sau đó trong di động truyền tới giọng nói lo sợ của một người phụ nữ xa lạ. Phó Thần Thương, anh nhanh tới, Hội Lê đã xảy ra chuyện. Rất xin lỗi quấy rầy anh. Nhưng chuyện này chỉ có anh có thể giải quyết. Trước mắt Sở Mạch không ở trong nước. Chúng ta ở B. Hội Lê đã bị bọn họ mang đi. Đầu kia âm thanh nghe vô cùng huyên náo, người phụ nữ kia vừa nói chuyện vừa thét chói tai, thở gấp chạy trốn, đằng sau hình như có người đang đuổi theo. Cô ta nói lung tung, Tống An Cử nghe cũng không được rõ ràng, chỉ biết là Tô Hội Lê đã xảy ra chuyện. Tôi không phải Phó Thần Thương. Tống An Cử trực tiếp cắt đứt lời nói hỗn loạn không rõ của người nọ. Người phụ nữ kia sửng sốt một chút, liền lập tức lo lắng tức giận nói, làm ơn đưa điện thoại cho anh ta, mạng người quan trọng. Tôi biết cô là ai rồi. Cô là vợ anh ta đúng không? Tôi cho cô biết, trước mặt Hội Lê, cô cái gì cũng không phải. Nếu như cô dám cúp điện thoại này, Hội Lê gặp chuyện không may, cô nhất định sẽ phải hối hận. Sao vậy? Phó Thần Thương trở lại xác định Tống An Cử nghe điện thoại của anh, sắc mặt không tốt, liền hỏi. Tống An Cử trực tiếp ném chuẩn xác điện thoại di động thành một đường vòng cung tới trong tay Phó Thần Thương, một tay chống cằm, không nói gì. Phó Thần Thương chuyện gì cũng sẽ không lảng tránh cô, vô luận là xử lý công văn cơ mật hay điện thoại riêng. Cũng không biết là anh thật sự quang minh lỗi lạc như vậy, hay là có lòng tin với chỉ số thông minh của cô, kết luận cô nghe không hiểu, cũng rất dễ lừa gạt. Tống An Cử vẫn luôn không muốn suy nghĩ về anh theo phương diện xấu nhất, chỉ là loại tình huống này sẽ kiềm chế không nổi muốn tranh cãi cùng người phụ nữ già mồm cãi láo kia. Thẩm Hoán nói cái này là phản ứng bình thường, nhưng cô thật sự là chán ghét phản ứng bình thường như vậy của bản thân. Sau đó Tống An Cử liền nghe được giọng nói có thể ổn định tâm tình của Phó Thần Thương, Lâm Huyên, đừng nóng vội, tôi lập tức đến. Mặc kệ là dùng cách gì kéo dài thời gian, không cần gây xung đột với đối phương. Dù cho bị chụp cũng không có vấn đề gì, chờ tôi tới giải quyết. Nói xong quay sang nhìn Tống An Cửu, An Cửu. Tống An Cửu phất phất tay với anh, giống như thúc giục anh nhanh đi, biết rồi, anh đi đi. Dù sao cũng không xa, tự em có thể về, coi như tiêu thực. Ngoan. Phó Thần Thương cúi người hôn lên trán cô một cái, sau đó cầm áo khoác rời đi. Ngoan em gái anh. Tống An Cửu mắng thầm một câu. Tô Hội Lê vẫn còn ở bệnh viện theo dõi, cũng không biết lúc này ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì. Nếu như bạn gái trước của ông xã, bạn gái trước từng yêu nhau 10 năm của ông xã, bạn gái trước từng yêu nhau 10 năm là ân nhân cứu mạng của ông xã, gặp nguy hiểm đến tánh mạng cầu cứu anh, lúc này người vợ như cô nên ngăn cản hay là bỏ mặc? Ngăn cản, nếu xảy ra chuyện cô chính là người phụ nữ lòng dạ rắn rết, bỏ mặc, trái tim cô giống như bị rắn rết cắn. là cô thực sự không có thiên phú trong tình yêu, hay là đề bài quá khó quá biến thái? Quẹn giờ, D, L, Q, D. Lâm Huyên chỉ nói cá đại khái phương hướng, phó thần thương quen thuộc đường đi quanh quẩn một hồi liền tìm được. Trước một cánh cửa gỗ có vẻ cũ nát, hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đứng thế chấp tay ra sau chắn phía trước. Sau khi nhìn thấy phó thần thương xuống xe liền trực tiếp đi tới, hai người đồng thời giơ tay ra ngăn cản. Vị tiên sinh này xin dừng bước, xin mời trình thẻ vàng. Sắc mặt phó thần thương khó chịu, nói ra tên họ, phó thần thương. Vẻ mặt hai người cả kinh, một người trong đó người quay lưng lại gọi điện thoại. Bưu gia, là phó thần thương. Chỉ có một mình hắn. Đúng, vâng. Phó tiên sinh, mời đi theo tôi. Một lát sau, phục vụ cung kính đón phó thần thương vào. Một cánh cửa vô cùng bình thường, sau khi mở ra lại là cảnh ca múa ma quái kinh dị mừng cảnh Thái Bình. Phục vụ dẫn anh xuyên qua đám người ồn ào náo nhiệt đi đến một cánh cửa trong góc, sau khi mở ra dẫn đến tầng dưới. Không gian phía dưới rộng lớn ngoài dự đoán của mọi người, giờ phút này phương tiện đầy đủ, tương đương với một phòng chụp ảnh nhỏ, mà dưới ánh đèn chính là Tô Hội Lê quần áo không chỉnh tề đang thở hổn hển. Một bên bị trói chính là Lâm Huyên. Trên ghế salon gia hổ, là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi xem cuộc vui, dựa sát bên người đấm chân cho ông ta chính là Mạc Y, trụ cột chính của truyền thông Sở Thiên. Chà, anh nhìn bộ dáng của cô ta kìa, còn suốt ngày tự xưng là ngọc nữ thanh thuần. Tôi thấy giống dục nữ hơn đó. Long ca, bộ phim này chúng ta gọi là dục nữ tâm kinh được không? Trong nháy mắt phó thần thương đi tới, giọng nói Mạc Y liền ngưng bặt, gắt gao cắn môi, mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Vừa rồi người cha nuôi nói muốn tới trong điện thoại lại là phó thần thương. Vẻ mặt Tô Hội Lê đáng thương ủy khuất, ê vang. Sắc mặt phó thần thương không thay đổi đi tới, cởi áo khoác che kín Tô Hội Lê. Tô Hội Lê run rẩy co rúm lại trong ngực anh, ê vang, em biết anh sẽ đến. Mạc Y thấy thế lập tức thay đổi sắc mặt, lắc lắc cánh tay người đàn ông trung niên bên cạnh, cha nuôi người xem kìa. Con gái ngoan đừng làm rộn. Giọng nói cưng chiều lại mang theo uy nghiêm và cảnh cáo. Mạc Y quả nhiên thức thời không dám nói nữa. Phó thần thương lại trấn an Tô Hội Lê một lúc, sau đó đứng lên, thái độ cung kính không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chú Long. Người đàn ông trung niên cười ha ha như Phật Di Lặc, cháu hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến nơi nghèo hèn này của ta. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 89, đau. Hai người đơn độc vào phòng. Trước mắt là anh em sinh tử của Phó Chính Huân, Long Bư. Mặc dù bên ngoài đều có tin đồn người có khả năng thừa kế Phó gia nhất là Phó Hoa Sanh, nhưng Long Bưu lại xem trọng vị Phó nhị không được cưng chiều này của Phó gia. Phó thần thương rời nhà tự mình xây dựng sự nghiệp về sau đã cho ông không ít trợ giúp. Hiện tại sự thật chứng minh ánh mắt của ông quả nhiên không sai. Chỉ là, chuyện lần này lại làm cho ông tương đối ngoài ý muốn, đồng thời cũng vô cùng không đồng ý. Long Bưu đốt một điếu xì gà, cháu à. Việc này cháu thật sự không cần làm, ta cũng không phải đối thủ một mất một còn mà là cánh tay trái bờ vai phải của cháu sao phải ra mặt. Đây cũng không phải là chuyện một thương nhân nên làm. Cháu tự có chừng mực. Long Bưu cười, cháu là vì phụ nữ, ta cũng là vì phụ nữ. Ta đã đồng ý với con gái ngoan của ta, nếu cứ thả người như vậy. Quẹn, giờ đờ lờ quê rờ. Cùng lúc đó, Tống An Cửu đang bị người dùng súng chĩa sau lưng, dùng loại tư thế người yêu ôm nhau người ngoài nhìn không tới ép cô đi lên xe bánh bao bên cạnh đường, trói tay chân lại, bịt kín mắt, bị mang đến một nơi không biết tên. Nếu là bắt cóc có dự mưu, tự nhiên chuẩn bị đầy đủ không có khả năng để cho cô có cơ hội trên đường chạy trốn, huống chi lúc ấy cô còn không tập trung. Sau khi bị trói lên xe, Tống An Cửu coi như tỉnh táo lại, thậm chí tự bản thân giúp dán chặt băng keo trên miệng một chút. Kêu cứu, giãy dụa gì đó đều không làm, cô tự người trên cửa sổ xe tiếp tục ngẩng người, bất quá đầu óc lại không nhàn rỗi. Tình huống như thế không tính là xa lạ, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua không ít lần. Khi còn bé bọn bắt cóc là muốn tống tiền Tống Hưng Quốc hoặc là Chu Tĩnh Di, về sau cô trưởng thành một chút, tinh ranh như con khỉ, có một lần rõ ràng là cô tự mình trốn thoát, vui vui vẻ vẻ chạy về nhà muốn làm cho bọn họ an tâm. Kết quả bọn họ lại nghĩ cô thông đồng cùng bọn bắt cóc lừa gạt bọn họ. Về sau, bọn bắt cóc biết có bắt trói cô cũng vô dụng, liền không ra tay từ trên người cô nữa. Đôi mắt Tống An Cửu bị bịt rất chặt, chỉ có thể cẩn thận nghe tiếng bọn bắt cóc nói chuyện, Hồng tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Sau khi đến nơi, cô tùy ý bị ném vào một góc, sau đó là một trận sột soạt. Cổ tay phải giống như là bị đeo vào vật gì đó, trong lúc ma sát, miếng vải trên mắt bị rớt xuống, Tống An Cửu thoáng thích ứng ánh sáng, sau đó rõ ràng nhìn thấy đều là gương mặt quen thuộc. Trói cái gì mà trói, tùy tiện làm bề ngoài nhìn giống là được. Chớ lộn xộn, cẩn thận nổ. Bom hẹn giờ à? Thật hay là đồ chơi? Đối phó một cô nhóc mà thôi, lão đại, phải dùng tới thứ này sao? Thiết đầu. Tống An Cửu rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nhìn người đang nói chuyện. Mặt thiết đầu giễu cợt, hơ. Không ngờ Tống đại tiểu thư còn nhớ một tiểu nhân vật như tôi. Năm đó mấy người chúng tôi giống như chó nhà có tang bị mặt trắng nhỏ nhà cô tìm được, thiếu chút nữa không thể sống được ở thành phố A rồi. Thật sao? Tôi một chút cũng không biết. Tống An Cửu quả thật không biết, vì để cô an tâm rút khỏi cái vòng lẩn quẩn kia, Phó Cảnh Hy ôn nhu trước sau như một lại làm đến tuyệt tình như vậy. Cô nói một câu không biết là xong. Thiết đầu tức giận. Vậy các người muốn như thế nào? Tống An Cửu vừa nói chuyện dời đi lực chú ý của bọn họ, vừa không ngừng nghĩ mà dùng bàn tay bị trói phía sau cẩn thận rút điện thoại di động trong túi quần ra cầm trong tay, lục lọi, muốn tìm dãy số của Phó Thần Thương. Cô có hai chiếc điện thoại di động. Một chiếc là Nokia rất cũng không bể, một cái khác là Smart, phone Phó Thần Thương mua cho. Chiếc Smart, phone vừa lên xe liền bị lấy mất, nhưng chiếc này còn chưa bị phát hiện. Phó Thần Thương hiện tại chắc còn đang xử lý chuyện của Tô Hội Lê, nghĩ tới đây, Tống An Cửu do dự dừng tay. Chỉ là thời gian mấy giây cô do dự này, điện thoại liền bị đám người kia phát hiện tịch thu. Giọng nói ung dung của người đàn ông từ đỉnh đầu vang lên, A Cửu, thật sự là một chút cũng không thể lơ là cô. Như thế nào? Muốn gọi điện thoại cầu cứu? Gấp gáp cái gì, tôi giúp cô. Vương Uy. Tống An Cửu trợn mắt nhìn. Vương Uy cười khẽ, bảo bối, em quả nhiên là chưa quên tên tôi, nhớ là tốt rồi. Người đàn ông này xem như là người dẫn đường của cô, cũng không biết là bạn trai cũ thứ mấy. Nếu như không phải bởi vì lúc đó Phó Cảnh Hy vì cứu cô nên bị thương nặng, cô cũng sẽ không tiếc bị băm ngón tay cũng nhất quyết muốn chia tay với hắn, rời đi cái vòng lẫn quẩn kia, cũng sẽ không khắc sâu trong trí nhớ người này. Về sau khi cô biết được thân phận của Phó Cảnh Hy mới biết, lúc trước sở dĩ Vương Uy không băm ngón tay cô liền ngoan ngoãn thả cô đi là do Phó Cảnh Hy nhúng tay. Nói như vậy, Vương Uy là bởi vì Phó Cảnh Hy nên mới trả thù. Đây là giải thích duy nhất hợp lý, nhưng trong lòng Tống An Cửu tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì theo lý giải của cô, Vương Uy cũng không phải loại người không chịu thua. Nguyên tắc của hắn cũng giống như cô, người sống dựa theo hoàn cảnh, thắng làm vua. Coi như hắn muốn trả đũa, cần chờ lâu như vậy sao? Đây đã là chuyện hơn một năm trước. Tống An Cửu đang nghi ngờ, Vương Uy đã bấm số Phó Thần Thương, còn mở loa lớn. Tống An Cửu nắm chặt nắm tay, đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Mà cảm giác khẩn trương cùng bất an càng ngày càng điên cuồng. Lần đầu tiên gọi, điện thoại bị cúp. Vương Uy giễu cợt nói, suy, ngay cả điện thoại của vợ cũng cúp. A Cử, thật không ngờ em lại chọn gả cho một kẻ có tiền tầm thường như vậy. Làm sao anh biết tôi gả cho Phó Thần Thương? Tống An Cửu lập tức cảnh giác hỏi. Biết Phó Thần Thương đã kết hôn rất nhiều người, người gặp qua cô cũng không ít. Nhưng mà người biết rõ cô là Tống An Cửu, con gái của Tống Hưng Quốc rất ít. Lúc Phó Thần Thương giới thiệu cô cũng không có nói rõ xuất xứ, thậm chí cả họ cũng không nói, chỉ nói là An Cửu. An Cửu, vợ tôi. Ngay cả ba mẹ cô đến nay cũng không biết, Vương Uy như thế nào lại biết. Sắc mặt Vương Uy cứng đờ, giống như chột da không lên tiếng, tiếp tục gọi cho Phó Thần Thương. Gọi lần thứ ba rốt cục thông. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói lộ ra không kiên nhẫn của Phó Thần Thương, alo. Sự nhẫn nại của Phó Thần Thương đối với cô luôn ở phạm vi cho phép, chỉ cần trong phạm vi, tùy tiện cô như thế nào cũng có thể. Nhưng nếu dẫm ra bên ngoài giới hạn của anh, giống như mỗi lần liên quan đến chuyện của Tô Hội Lê, anh liền có vẻ qua loa không có kiên nhẫn. Quả như Kỷ Bạch từng nói, Phó Thần Thương thích phụ nữ nghe lời biết lý lẽ, chưa bao giờ ngoại lệ. Đối với cô, đại khái, thật chỉ là nhất thời mới mẻ. Vương Uy cười lạnh một tiếng, này, là Phó Nhị Thiếu Gia sao? Vợ của mày đang làm khách ở chỗ tao. để cô ấy nghe điện thoại. Giọng nói phó thần thương cách điện thoại cũng có thể làm cho cô rối loạn, trống ngực đập thình thịch. Cái gì? Để cô ấy nói chuyện. Vương Uy đưa điện thoại di động tới bên miệng Tống An Cửu, kêu một tiếng cho hắn nghe. Tống An Cửu không nói, thần sắc ảm đạm. Giờ phút này tâm tình cô quá hỗn loạn, một chữ cô cũng không nói ra được. Gọi ba lần mới thông, phó thần thương vừa bắt máy liền không kiên nhẫn alo. Một tiếng, lực sát thương đã đủ tiêu hao hết tất cả bầu trời của cô. Đang lúc Vương Uy không kiên nhẫn chuẩn bị dùng bạo lực làm cho cô mở miệng, phó thần thương đã lên tiếng thúc giục, An Cửu, nói chuyện. Lúc này Tống An Cửu mới thở ra một hơi, là em. Nói xong lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, mới vừa rồi giọng của cô có phải quá bình tĩnh rồi hay không? Anh có thể giống như những người khác cho rằng cô cố ý chơi trò này hấp dẫn sự chú ý của anh từ chỗ Tô Hội Lê. Có lẽ cô nên tỏ ra đáng thương một chút. Nhưng vào lúc này, Tống An Cửu nghe trong điện thoại truyền đến giọng của phụ nữ ừ. Ê Vang, ai vậy? Giọng nói này có thể nói là phong tình vạn chủng, bách chuyển luân hồi, rất rõ ràng là đang chìm đắm trong tình dục. Cả người Tống An Cửu đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào nữa, hô hấp đình trệ, trái tim ngừng đập, máu đình chỉ lưu thông. Một giây sau đó, giống như cơn lũ tích tụ đã lâu bất ngờ đột nhiên bộc phát kịch liệt vỡ bờ gần như đánh tan cả người cô. Vương Uy ý vị sâu xa nhìn Tống An Cửu ngây người như phỏng, nói, a, xem ra là tao quấy rầy chuyện tốt của mày rồi. Nghe được giọng của vợ mày rồi chứ. Cho mày một tiếng đồng hồ có đủ hay không? Bên cạnh thiết đầu nhỏ giọng nói, phó thần thương một tiếng đồng hồ có đủ hay không em không biết, bất quá chúng ta một tiếng đồng hồ có đủ không đại ca? Đại ca cùng mấy người kia tổng cộng cũng 6 người rồi. Chẳng lẽ một người chỉ 10 phút? Vương Uy che điện thoại di động một cước đá qua, cút. Mày cho là mày có thể kiên trì mấy phút? Đại não Tống An Cửu đã hoàn toàn hỗn loạn, đánh mất năng lực tự hỏi, căn bản không phát giác lời Vương Uy cùng thiết đồng nói có gì không đúng. Bao nhiêu tiền, 3 phút sau chuyển tới trương mục của mấy người? Phó thần thương nói. Mẹ mày! Lão tử hôm nay thật đúng là CMN không phải là vì tiền. Lão tử muốn mày qua đây quỳ xuống cầu xin tao. Không đến thì chờ nhặt xác vơ mày đi. Vương Uy cả giận nói. 5.000 vạn. Phó thần thương ra giá. Bên cạnh vang lên tiếng nuốt nước miếng của thiết đầu. Vương Uy không chút để ý cười lạnh, đổi lời nói rất nhanh, thành giao. Chỉ là tao muốn mày tự mình đưa tới. Phải là tiền mặt. Một tiếng đồng hồ sau mày không tới thì tự gánh lấy hậu quả. Vương Uy báo địa chỉ sau không đợi phó thần thương nói tiếp thì trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp theo tìm số điện thoại của phó Cảnh Hy. Phó Cảnh Hy, tao là Vương Uy đây. Không phải là quý nhân nên sớm quên tao chứ. Mày ở đâu? Ha ha. Mày so với chú hai mày càng sảng khoái hơn. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audiotruyen.org Chương 90, Nhục. Leo lên cành cây cao liền quăng tôi đúng không? Muốn dựa vào đàn ông phó gia chơi tôi. Tôi lại muốn xem, sau này còn ai chịu muốn cô? Vương Uy nói xong vương tay vỗ vỗ gò má của Tống An Cửu, các anh em, nhìn thấy chưa? Tôi nói cô gái này không giống ngày xưa, phụ nữ trong sáng, chẳng lẽ còn bạc đãi các người? Ha ha! Lão đại, lời của người chúng tôi làm sao lại không tin? Đúng vậy đúng vậy. Chỉ là, cô gái này dù sao cũng từng cùng lão đại. Ít nói, mấy người, người nào tới trước? Lão đại, dĩ nhiên người trước, người trước. Vương Uy chê cười, được, khiêm nhường cái gì, cũng không phải lúc. Một người trong đó mặt mày gian xảo sợ hãi rụt rè nói, muốn lên mọi người lên đi. Tôi không dám, hiện tại cô ta là người của phó thần thương. Vương Uy một cước đá qua. Không tiền đồ, cho mày tiền, cho mày chơi mày lại không chơi. Nói xong, những người khác ồn ào cười to. Tao nói lão Tôn, mày cũng nhát gan quá rồi, vụ này tróc lọc liền rời đi xa, ai bắt được chúng ta? Thật. Thật không có việc gì. Vậy, tôi cũng chơi. Hiện tại em gái hộp đêm quá mắc, tiền thua sạch, tình hình kinh tế căng thẳng, đã vài ngày không có giải tỏa rồi. Lão Tôn xoa xoa tay. Vương Uy suy một tiếng, nhìn chút tiền đồ này của mày, được, liền để mày lên trước đi. Tống An Cửu giống như khúc gỗ mặc cho người định đoạt, tay chân giống như rắn lạnh như băng, trắng nõn, chạm đến đều không có phản ứng. Tên đàn ông bị ổi hèn mọn ngay cả quần áo cũng không kịp cởi liền gấp gáp liếm lên da thịt lô ra bên ngoài của cô, lưu lại nước miếng ghê tởm, mẹ nó, con nhỏ này da thịt thật là non. Mày lên đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão đại đã nói, một người chỉ có 10 phút, mày ở chỗ này mò mẫm, đừng đến lúc đó làm đến một nửa không đủ thời gian tao liền đạp mày xuống. Thiết đầu, mày thì biết gì, phụ nữ đó, trước đó chuẩn bị tốt thì phía sau mới thoải mái, dục tiên dục tử có hiểu hay không? Mày cho rằng chỉ đút vào là được. Con đường này thật là sâu đó. Mọi người thổn thức một hồi. Thiết đầu nhìn Tống An cử chật chật chắc lưỡi hít hà, xem ra gã vào hào môn thật là đổi tính a. Ngoan ngoãn như thế, lão đại, người nói có đúng hay không? Vương Uy đang ngồi một bên không nói một lời hút thuốc lá, cũng không biết có nghe được hắn nói chuyện hay không. Lão đại, sao vậy? Không phải là không bỏ được chứ? Cút! Dạ dạ dạ! Em cút em cút! Tống An cử thẫn thờ mở mắt thật to, nhìn tên đàn ông xấu xí nông nóng trước mắt. Loại tâm tình liều lĩnh muốn rơi xuống, muốn đi thật sâu vào trong bóng tối, như vô số xúc tua, kéo dài không ngừng vây lấy cô. Trói buộc ý thức của cô, thân thể cô, điên cuồng mà ngăn cản cô chống cự, làm cho cô chỉ có thể không nhúc nhích mặc kệ bị lăn nhục ha. Tống An cử cười nhỏ một tiếng. Sao? Có phải da khiến cho em thư thái hay không? Đừng nóng vội, thoải mái còn ở phía sau. Lão Tôn một bên vừa cởi dây lưng quần ra vừa nói. Vương Uy nhìn Tống An cử một cái, chân mày nhíu chặt. Tống An cử cười càng ngày càng quyến rũ, khi tay của tên đàn ông kia mò tới vuốt ve trước ngực cô, thậm chí phát ra vài tiếng than nhẹ mập mờ. A, ha ha! Thật là buồn cười. Cô còn tràn đầy vui mừng cho rằng ông trời có lòng tốt bố thí cho cô tình thương của cha. Còn yên tâm thoải mái cho là, khổ sở qua rồi hạnh phúc sẽ đến. Tất cả có anh, Phó Thần Thương nói như vậy, cô liền tin là thật. Bị lời ngon tiếng ngọt thấm ướt tâm, ăn mòn phòng bị toàn thân ừ. Còn muốn? Ơ, cô nàng này còn rất hưởng thụ. Có người cười to nói. Cô không chỉ không lùi mà còn tiến tới nghênh đón tên đàn ông đang cởi quần áo của hắn, lười biếng mở miệng, đã có ông chủ dùng nhiều tiền mời mấy anh em đến hầu hạ lão nương, vì cái gì không hưởng thụ. Không biết người nào đặc biệt kích động đến khen một tiếng, không hổ là Tống gia đại tiểu thư, quả nhiên thượng đạo. Tiện nhân. Nói chuyện chính là Vương Uy. Hai người chơi có ý nghĩa gì? Cùng lên đi. Tống An cử nói, lúng đồng tiền như hoa. Hoa kia không cách nào khống chế trong nháy mắt nở rộ, diêm dúa lẳng lơ mà điên cuồng, giống như một giây sau sẽ như pháo hoa nở rộ cuối cùng lụi tàn. Vì vậy, trên người Tống An cử lại nhiều thêm mấy đôi tay. Sợi dây quá vướng víu. Có người nói. Không được. Vương Uy lập tức thấp giọng khiển trách. Lão đại, người cũng quá cẩn thận rồi, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn để cô ấy trốn được hay sao? Chờ mấy người chúng ta chơi vài lần xem cô ấy còn chạy nổi nữa không? Nói sao cô ấy bị buộc thành tư thế này chúng ta như thế nào lên? Vương Uy phiền não phất tay một cái tỏ vẻ tùy ý bọn họ, nhưng kiên trì một điểm, bôn không cho phép tháo. Tay chân Tống An cửu được cởi ra, vì vậy thân thể mở rộng. Bộ dáng quyến rũ càng làm cho người ta khó lòng kiềm chế. Phó Thần Thương. Hiện tại anh cũng đang cùng người phụ nữ khác làm chuyện giống nhau thôi. Tại sao chỉ cho quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn, bằng cái gì không cho cô đụng người đàn ông khác? A, cô mạn phép muốn, càng muốn bị đụng hoàn toàn thì thế nào? Tống An cử cười đến thân thể rung động, giống như điên con thỏ nhỏ, mau mở cửa ra. Lão Tôn thấy cô cười hưng phấn hơn. Vừa móc hàng vừa hát lên. Khóe miệng Tống An cửu nhếch lên, theo lời mở hai chân ra, cũng trong nháy mắt đầu hắn kề sát vào, hai chân liền dùng sức xoắn. Lão Tôn kêu thảm một tiếng che cổ té xuống đất. Gái điếm thúi, mày làm gì? Bốn người khác đồng loạt xông tới, Vương Uy cũng dập điếu thuốc cảnh giác nhìn cô. Tống An cửu không sợ chút nào, ngược lại không nhanh không chậm đi tới trước mặt Vương Uy, anh Uy, không phải anh đến sao? Thần kinh mọi người lúc này mới buông lỏng xuống, à. Thì ra là không quên được lão đại của chúng ta. Ha ha. Quả nhiên vẫn là sức quyến rũ của lão đại lớn nhất. Vương Uy cắn răng nghiến lợi, Tống An cử cô dở trò gì? Anh, nói, đi. Tống An Cửu chậm rãi ngồi xuống trên đùi Vương Uy, ôm cổ của hắn, bàn tay nhỏ bé linh hoạt mò mẫm trong quần áo của hắn. Hô hấp của Vương Uy lập tức biến thành ồ, những người khác cũng là nhìn đỏ mặt tai nóng, thậm chí có người đưa tay xuống đảng quần tự an ủi. Khi nơi nào đó bị cầm lấy, Vương Uy rốt cuộc ném thương vứt giáp, điện cuồng mà dm căng môi cô, bàn tay to nhanh chóng cởi sạch quần áo của cô, cúi đầu hung hăng cắn lấy bạo ngực của cô, trầm mê trong cảm xúc non mềm. Tống An Cử cũng nhiệt tình vuốt ve từng góc trên thân thể hắn. Mấy người đàn ông đứng nhìn không chớp mắt miệng đắng lưỡi khô. Đột nhiên, vẻ mặt Vương Uy căng thẳng. Chỉ là, đã muộn. Tống An Cử vẫn như cũ treo trên môi nụ cười lười biếng quyến rũ, từ trên người hắn nhảy xuống, sau đó từng bước một lùi về phía sau. Khi đám người nhìn thấy trong tay cô là điều khiển bom hẹn giờ từ xa, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, lão đảo lui về sau. Đừng nói với tôi cái đồ vật này là giả. Tống An Cửu cười. Chuyện này. Cái này liền. Chính là giả. Trình đệ cà lâm của lão Tôn đã nói cho cô sự thật. Vương Uy giờ phút này mới tỉnh táo lại, tôi đã nói làm sao cô có thể thay đổi, không hổ là A Cử. Nói xong cười lạnh một tiếng, sau đó không chút nào chịu uy hiếp từng bước đến gần, tôi cũng không tin cô dám làm nổ. Tôi cho cô biết, thứ này đủ để nổ nát bấy 10 người đấy. Nghe được lão đại trong lòng đã có dự tính, mấy người khác cũng dần dần buông lỏng, đúng đấy, tôi xem cô 8 phần như thế nào làm nổ cũng không biết. Tống An Cửu liếc nhìn trên cổ tay trói bom lắc đầu một cái, giống như thở dài, Vương Uy, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng một chỗ hơn nửa năm. Anh thật đúng là một chút cũng không hiểu tôi. Vương Uy đột nhiên có loại dự cảm xấu, mắt thấy dưới tay cô tùy ý động mấy cái, điều khiển từ xa mở ra, lộ ra một nút màu đỏ, ngón tay mảnh khảnh không chút do dự đè xuống. Ngay sau đó, tít. Thời gian đếm ngược thúc giục tiếng lòng. Cách thời gian phát nổ còn 30 giây. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Vốn còn đang trên đất ôm đầu lăn lộn lão Tôn cực kỳ lanh lẹ bò dậy. Không nói hai lời liền chạy như điên ra ngoài. Những người khác cũng bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài, người chạy cuối cùng là Vương Uy. Tống An Cử ngơ ngác cúi đầu nhìn con số đang không ngừng nhảy trên cổ tay. 30 giây, thời gian để cô tháo quả bom hẹn giờ trên tay ra cũng không đủ. Lần trước thời điểm đối mặt Tống Hưng Quốc, cô yên tâm vì có chỗ dựa. Còn lần này, cô thật là hoàn toàn vì xúc động, không hề có lý trí. Nếu như cứ như vậy chết đi, Phó Thần Thương có đau lòng chút nào hay không? Hay là chỉ cho rằng ít đi một người phiền toái, cũng như bọn họ? Tống An Cử cố gắng suy nghĩ nếu như mình chết thì như thế nào? Kết quả cuối cùng là, cái chết của cô thật sự là hài lòng mọi người, tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà tại sao cô phải cho bọn họ vui vẻ chứ?